Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần pháp có thể hư hư thực thực giúp người ta trường sinh, mà còn vì chính bản thân hắn. Xuyên qua dị thế, thức tỉnh trí tuệ, những chuyện kỳ quái mà hắn đã trải qua, nếu thật sự có thần linh, hắn cũng không thấy lạ lẫm gì. Không có thần. Bát Vạn Lý giọng trầm thấp đập bàn, hốc mắt đỏ ngầu. Lê Uyên nhìn hắn một cái. Bát Vạn Lý khi còn nhỏ, cả gia đình đều tín ngưỡng vũ dực thần, nhưng đến lúc cửa nhà tan hoang, họ chẳng nhận được chút sự phù hộ nào. Sau này khi hắn có thành tựu về võ công, quả thực đã đập tan miếu thần trong phủ thành. Nếu không có Hàn Thủy Quân che chở, thì có lẽ đã bị Trần Võ Đường bắt đi giam vào ngục rồi. Có sử sách ghi lại thần tích, duy chỉ có Thái Tổ gia là ghi chép lại. Thiên hỏa như thác nước, vạn quân giết hết, nhưng xem ra cũng chỉ là hậu nhân thổi phồng mà thôi. Phương Bảo La cũng không tin vào thần linh, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng việc tề máu có tác dụng. 700 năm trước, Vận Sơn Đạo xuất hiện một đại hồng mà. Nghe nói hắn đã dùng một cách nào đó mà không ai biết để lấy lòng thần linh, phòng tiền khách. Lê Uyên nhíu mày. Sau khi luyện võ, hắn cũng thích đọc một ít giã sử, tiểu thuyết để giải trí. Trong đó có đề cập đến phòng tiên khách, né nói ông ta có thiên phú vô cùng tuyệt đỉnh, nhưng lại bắt đầu luyện võ khi đã lớn tuổi. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, ông ta đã nổi danh khắp thiên hạ. Thậm chí nhờ vào bái thần pháp mà có thể phản lão hoàn đồng, khiến cả triều đình và giang hồ phải chấn động. Cuối cùng, ông ta bị giả sát, và có tin đồn rằng ông đã chết trong một ngọn núi. Nhưng đến nay vẫn có tà ma ẩn hiện ở nơi đó. Phòng tiên khách đúng là có người này. 700 năm trước, hắn từng đến thần binh cốc cầu binh. Phương Bảo La hơi ngừng lại. Có gì không thể nói sao? Bát Vạn Lý không nhịn được trước dáng vẻ của nàng, liền lên tiếng, lão ma đầu kia cầu binh không thành, thất vọng, lại nói chúng ta nhục nhã tổ tiên, xin lỗi sơn môn trước bảng hiệu. Đây là tông môn bị sỉ nhục. Mới bao quát lắc đầu, kéo xa, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, ai dám huyết tế thiên hạ mà gánh chịu được. Táng tận thiên lương, phải giết. Lê Uyên tâm trạng vô cùng tồi tệ. Hắn là người đã tự tay đỡ đẻ những người anh hài, nên đối với hành vi này không thể chịu đựng được. Những yêu nhân kia làm huyết tế hẳn là Nan Anh Yến, để lấy lòng Thiên Nhãn Bồ Tát. Thiên Nhãn Bồ Tát. Lê Uyên nhíu mày, nhớ lại chuyện Cao Liễu Huyện gần đây xảy ra tình trạng thai phụ sinh non, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Hắn và tàu tử cũng suýt chút nữa bị vướng vào. Thiên Nhãn Bồ Tát chẳng phải là triều đình sắc phong chính thần sao? Về chuyện này, Phương Bảo La không biết phải giải thích thế nào. Thần không có thiện ác, Lê Uyên đại khái hiểu ý của hắn. Các thần miếu đại vận trải rộng khắp đạo châu, nếu thật sự là tà thần, dù triều đình có sắc phong, thì người giang hồ cũng sẽ không để yên. Mặc dù hắn không hiểu triều đình dùng cách gì để thờ cúng tượng thần, nhưng hắn biết rõ phía sau đó chắc chắn có lợi ích khổng lồ. Chỉ cần có lợi ích lớn, thì dù xấu đến đâu, nó cũng có thể tồn tại, kéo xa. Bát Vạn Lý trầm mặc không nói gì thêm, Phương Bảo La cũng không muốn tiếp tục đề cập, ngược lại nói, lần này đi, ta sẽ thống lĩnh một đội thần về Bách Nhân, cũng sẽ đưa ngươi đi cùng. Ngoài ra, trong đường đi còn có nhiều huynh đệ muốn cùng đi. Bát Vạn Lý mở miệng, ngươi dịch hình chưa thành, muốn áp đảo đội Bách Nhân kia cũng không dễ. Trên đường, ta sẽ giúp ngươi đè bớt một chút. Đa tạ đại sư huynh. Lê Uyên từ chối không nổi. Hắn không đi đón đội Bách Nhân đó một phần cũng vì lý do này. Những người tài giỏi trong thần vệ quân không phải là những đệ tử nội môn bình thường có thể so sánh được. Lý do quan trọng hơn là hắn đang bận nhiều việc. Sư phụ ngươi lâu dài ở bên ngoài, chúng ta ở Trí Binh Đường phải đối phó với mấy nhà. Nếu chỉ để ngươi một mình trên núi, chúng ta cũng không yên tâm. Phương Bảo La nhận lấy chén rượu từ Lê Uyên, thấp giọng nói, sau này ngươi đừng chỉ ở trên núi mãi, xuống núi nhiều một chút, vạn nhất có kẻ nào mắt không mở mà có ý đồ với ngươi. Bát Vạn Lý ngậm đầu, cười dữ tợn, dám có ý đồ, giết sạch không tha. Trên xe ngựa, Lê Uyên nả người dựa vào một bên, mắt hơi híp lại, trong tay cầm ba miệng lưu hương, cảm giác thỏa mãn khi kiểm tra các dược vật bên trong. Đầu tiên là con chuột thí nghiệm thuốc, tiếp đến là tồn thần tiểu hoàn đan. Ba viên đan dược này là những gì hắn từng gặp qua và là những viên đan tốt nhất, không có viên nào thứ hai. Hắn đã qua dược đường ở Phủ Thành, nơi có thuốc tốt gấp 10 lần so với dược đường Cao Liễu Huyện, và trong đó, đan dược tốt nhất chính là những viên này. Mỗi viên có giá trị lên tới 870 lượng bạc, được các tróc đao nhân trong ngoài Phủ Thành gọi là đan vương, tẩm bổ tinh thần, lớn mạnh thể phách, gột rửa khí huyết, ôn dưỡng nội kinh. Nếu hỏa hầu đủ, chỉ một viên cũng có thể giúp ta đột phá tới nội tráng. Lê Uyên trong lòng tính toán, tồn thần tiểu hoàn đan không phải là loại đan dành cho thối thể võ giả, mà dịch hình, thậm chí thông mạch võ giả dùng cũng có hiệu quả rất lớn. Nội kinh lan tỏa khắp cơ thể, từ ngoài vào trong, phá vỡ hai cực hạn, tiến vào nội tráng. Lê Uyên cất kỹ ba viên đan dược này rồi bắt đầu kiểm tra những vật khác. Bộ nội giáp hạng 2 và món đồ tự chế của hắn không có gì khác biệt về chất lượng, nhưng điều hắn quan tâm là lục linh hoa. Lục linh hoa bậc 2, làm từ 6 loại linh giá thú, tạo thành giày. Điều kiện sử dụng: khinh thân bộ pháp tiểu thành. Hiệu quả sử dụng: động như thỏ chạy, tránh, nền như ưng, làm. Đôi giày này nhìn có vẻ bình thường, nhưng xét về độ cứng rắn, chưa chắc đã tốt hơn đôi giày hợp binh lồ mà hắn tự chế. Tuy nhiên, đôi giày này có chế thức đặc biệt. Hắn đã từng thấy qua đôi giày này trên thân của Bát Vạn Lý, Phương Bảo La, Thạch Hồng và cả một vài nội môn đệ tử. Giày rất quan trọng. Lê Uyên đối với nội giáp và giày cực kỳ coi trọng, mức độ quan tâm gần như không kém gì đối với thiên phú chỉ binh. Bởi vì trước khi xuống núi, hắn đã nghe nói có nội môn đệ tử bị giết, và thậm chí vụ giết người xảy ra ngay giữa ban ngày, ngay trước cửa phủ thành, mà kẻ giết người Triệu Uẩn Thăng. Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ. Điều này không khó đoán, rõ ràng là có người trong Triệu gia đã học được quyền bái thần pháp và tôn Triệu Uẩn Thăng làm thần. Lão gia hỏa kia thật tâm độc ác. Lê Uyên bóp chặt tay, suy nghĩ thật kỹ và cảm thấy lúc đó phán đoán của mình là chính xác. Môn quan tưởng pháp này có ghi chép trong tàng thư lâu, đó là một loại võ học kỳ môn can thiệp vào tinh thần của bản thân và người khác. Võ công không phải vấn đề, nhưng Triệu Uẩn Thăng chỉ để lại những mảnh tàn thiên, và muốn thực hiện quan tưởng chỉ có thể nhập môn vào lúc đó, thế nên tai họa ngầm lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Người bị giết võ công không kém hơn Cao Cương, nếu không phải xuất thân từ đại phái, muốn giết hắn chí ít cũng phải là dịch hình võ giả, mà Triệu gia lại chỉ là một dòng tộc chạy trốn bên ngoài, ngay cả nội tràng cũng không có. Chuyện từ thối thể đến dịch hình chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao? Dù chắc chắn Triệu Uẩn Thăng đã chết, Lê Uyên vẫn không khỏi lẩm bẩm, tự hỏi làm sao mà tốc độ luyện võ lại nhanh đến vậy. Có thể là nhờ vào một kỳ ngộ lớn, hoặc cũng có thể huyết tế, nội môn đệ tử liên tiếp bị giết, thậm chí một số bị sát hại ngay tại cửa thành, khiến thần bình cốc trở nên náo loạn. Khi Lê Uyên xuống xe ngựa, anh thấy thần vệ quân đang phong tỏa tất cả cửa thành, người qua lại bị đuổi tản ra hai bên cầu lớn, và các thương thuyền trên Đại Vận Hà đều bị ngừng lại. Châu huynh, Lê Uyên nhìn thấy một người quen và đi về phía anh ta. Không ít lính thần vệ nhìn Lê Uyên rồi nhao nhao tránh ra, vì anh là chân truyền đệ tử, cũng là đội trưởng của thần vệ quân. Họ không dám ngăn cản. Châu Khôi, với khuôn mặt như sắt, nghiêm nghị đứng đó. Lê Uyên chào hỏi, nhưng Châu Khôi chỉ gật đầu mà không đáp lại. Lê Uyên không để ý, chỉ gật đầu đáp lễ rồi đi qua cầu gỗ. Dọc theo con đường đi, anh nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán từ những người đi đường, câu chuyện xoay quanh hình rồng căn cốt, chân truyền Lê Uyên, Hàn Thủy quân đệ tử, rèn đúc kỳ tài, sách nổi tiếng rồi. Lê Uyên vừa bước lên cầu gỗ, nhìn thấy một người đang cầm trường kiếm khô Nguyệt Trường Lão. Nàng lúc này đang cau mày, khuôn mặt nghiêm nghị toát lên một khí chất khiến người ta không dám thở mạnh. Khí như thanh xà, đao như tấm lụa, một đao mất mạng, đây chính là tiểu thanh xà đao. Lê Uyên liếc nhìn từ xa, anh nhận ra ngay người sử dụng võ công này, vì anh đã trưởng ngự qua tiểu thanh xà đao căn bản đồ. Người hành hùng kia đã thành thạo tiểu thanh xà đao. Lê Uyên trong lòng hơi cảm thấy lạnh. Triệu gia có rất nhiều đệ tử thiên phú, hầu hết đều được đưa đến thần binh cốc, chỉ có một ít đệ tử kém mới ở lại Triệu gia. Không phải ai cũng được học tiểu thanh xà đao, môn đao pháp này chỉ có gia chủ Triệu Uẩn Thăng mới hoàn thiện được. Thôi miên mình, tuyệt không thể nào, ngay cả võ công cũng đã học xong. Lão gia hỏa kia, Lê Uyên theo bản năng tiến gần thi thể, so xét vài lần, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Làm sao có thể, Triệu Uẩn Thăng đã chết, tuyệt đối không thể nào sống lại. Khô Nguyệt Trưởng Lão lên tiếng, thanh âm lăng lệ như kiếm, khiến đám nội môn đệ tử trên cầu gỗ đều gật đầu đồng tình. Chuyện này có lẽ là do bái thần pháp. Thạch Hồng cũng đến. Lúc này ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lê Uyên một chút. Ồ, Khô Nguyệt Trưởng Lão không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Bái thần pháp được xếp vào hàng thập đại ma công của thiên hạ, dù không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để mê hoặc lòng người. Thạch Hồng tiếp tục giải thích, không cần truy cứu hắn học được cái gì. Khô Nguyệt Trưởng Lão cất lời Thạch Hồng, ánh mắt quét qua đám đệ tử. Chúng ta không chỉ nói về dịch hình, mà cả thông mạch, người dám giết người ngay cửa thành mà vẫn thong dong rời đi, thì chắc chắn phải có người tiếp ứng, tìm ra bọn chúng, diệt cả nhà. Đúng, Khô Nguyệt vội vàng rời đi, thần vệ quân phong tỏa cửa thành, nhưng không cho phép ra ngoài, chỉ cho phép người vào thành. Lê Uyên theo dòng người tiến vào thành, đi chưa được bao xa, hắn đã nghe thấy tiếng nghị luận từ một tử quán, trà lâu gần đó. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước cửa thành mà dám giết đệ tử nội môn thần binh cốc, Triệu lão gia tử quả thật là hung mãnh. Mười người à, mới có bao lâu mà đã giết nhiều vậy? Đệ tử nội môn, anh tài bảng hay là ám sát bảng nhỉ? Lê Uyên tiếp tục đi, suốt dọc đường đều nghe thấy người ta bàn tán. Thần binh cốc, một thế lực mạnh mẽ ở Chập Long, ngồi yên đã ngàn năm, bỗng nhiên bị người khiêu khích ngay trước cửa, đương nhiên đã gây ra một làn sóng xôn xao khắp thành. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, cũng có kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Mưa gió nổi lên rồi, Lê Uyên thở dài. Hắn chỉ muốn yên tĩnh luyện võ, tìm cho mình một ít hương hỏa tốt để rèn đúc chùy, cũng như tìm cách hoàn thiện thiên phú và học được liệt hải huyền kình chùy. Cảm thấy bất an, Lê Uyên bước vào Vân Thư Lâu. Các doanh nghiệp ở Trập Long Phủ hầu hết đều là của đệ tử trưởng lão Thần Binh Cốc, nhưng Vân Thư Lâu không phải là một phần trong đó. Vân Thư Lâu có thế lực rộng khắp tại Huệ Châu, tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ ở Trập Long, nhưng nếu không có thế lực lớn phía sau chống lưng, chắc chắn không dám tham gia vào việc buôn bán lớn. Bước qua cửa lớn, bên trong bày biện khá đơn giản, với các quầy hàng bán đủ loại thương phẩm, thậm chí có cả binh khí, không thiếu danh khí, à, không có danh khí thượng phẩm, nhưng không phải là không có, chỉ là không tốt bán ra ngoài thôi. Lê Uyên thầm nghĩ, mắt lướt qua từng quầy hàng, khách quan này cần gì, tiểu nhị tiến tới, lấy cho ta một bảng. Anh tài bảng, Lê Uyên đáp, thành huệ, 20 lượng, tiểu nhị trả lời, đáp vậy, Lê Uyên nhíu mày. Rồi quay người bước đi, hắn không cảm thấy tấm bảng này đáng giá số tiền đó, mặc dù hoa khôi bảng hay sang hồ bảng có thể có minh họa, nhưng thứ này thì có gì đâu. Khách quan đi thong thả, tiểu nhị vẫn mỉm cười tiễn Lê Uyên ra ngoài, rồi vội vã quay lại quầy, hưng phấn nói với đồng nghiệp, chân truyền Lê Uyên xuống núi, nhanh nhớ lấy. Lê Uyên đi tìm một chỗ trong trà lâu, gọi vài món điểm tâm ngọt. Từ đây hắn có thể nhìn thấy Vân Thư Lâu, Cao Liễu huyện, Bình Cầu huyện, Vân Cảnh quận, Triệu gia. Giờ đây lại thêm anh tài bảng nữa. Không chỉ Lê Uyên, ngay cả những kẻ chậm hiểu như Chóc Đào Nhân cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, bắt đầu lẩn tránh, không nhận nhiệm vụ. Có người không còn dám ra khỏi thành, có kẻ thì cố tình tránh xa Trập Long Phủ, Ta Thần Giáo, có lẽ còn có Thiên Quân Động, Tam Nguyên Ổ, Liệt Huyết Sơn. Lê Uyên vừa nhấm nháp món điểm tâm ngọt, vừa suy nghĩ. Huệ Châu Bát Phủ, Thần Binh Cốc vẫn luôn giữ kín mình, nhưng mối quan hệ với ba đại tông môn ma giáo vẫn chưa hề gián đoạn, nhất là trong những năm gần đây. Khi thấy Thần Binh Cốc suy yếu, thỉnh thoảng lại có những sự việc khiêu khích, nhưng việc giết chết các nội môn đệ tử trong cửa thành thì vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Tà Thần Giáo rốt cuộc muốn làm gì? Lê Uyên ngay cả một chén trà cũng chưa uống xong thì Lưu Tranh và Vương Bội Giao đã đến. Lê Huynh, ngươi sao lại xuống núi lúc này? Vương Bội Giao nhìn quanh bốn phía, hạ giọng, ngươi không nghe nói sao? Triệu Ẩn Thăng đã giết hơn 10 nội môn đệ tử. Lúc vào thành ta đã thấy. Lê Uyên mời hai người ngồi xuống, rồi cũng hỏi về chuyện này. Đúng vậy, cái tên Triệu Ẩn Thăng kia, không biết là thật hay giả, nhưng hành động của hắn thật sự rất ác độc. Giết người như ngoé, không phải vì những mâu thuẫn bình thường mà là nhằm vào các đệ tử của Thần Binh Cốc. Từ thấp đến cao, hắn nhảy qua những thế lực khác, chỉ giết các đệ tử trong cốc mà thôi. Lưu Tranh rút ra một quyển sách, trên đó có tên của những người trên anh tài bảng. Ngươi nhìn đi, ngươi cũng có mặt trong bảng đó, nhưng mà xếp hạng của ngươi không cao. Lê Uyên nhìn thoáng qua, hẳn là không phải không cao mà là rất thấp. Hắn vào môn phái chưa lâu, cho dù có căn cốt hình rồng, tu vi thối thể, cũng khó có thể chen chân vào nhóm các anh tài hàng đầu trong Trập Long Phủ. Hắn lật qua vài trang, trong danh sách top 10, chỉ có một người ngoại tộc là Chóc Đao bảng của Thần Binh Cốc, nhưng ngay cả người này cũng không đứng đầu. Lưu Tranh và Vương Bội Giao nhìn nhau, đều có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống uống trà, không quấy rầy Lê Uyên. Phụ nữ hiệp xếp hạng cao như vậy sao? Lê Uyên lật vài tờ, nhìn thấy Phương Vân Tú, nàng đứng trước cả Sa Bình Ưng, đứng thứ 89 trong danh sách Trập Long anh tài, một hạng rất cao. Phải biết rằng danh sách này còn có rất nhiều tông môn khác tham gia. Trong khi đó, Sa Bình Ưng chỉ đứng thứ 143. Phương Vân Tú, nội môn đệ tử Thần Binh Cốc, căn cốt thượng đẳng, kiếm pháp thiên phú cực cao, đã đạt tới thiên thiền kiếm truyền bộ. Hư hư thực thực đã đột phá đến dịch hình. Phương nữ hiệp thật sự đã đột phá dịch hình rồi sao? Lê Uyên có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ. Phương Vân Tú vốn là một trong những đệ tử nội môn chăm chỉ nhất, thường xuyên đi khắp nơi bôn bà. Cô ấy có thể chiến đấu thật sự, khác hẳn với những người chỉ đọc sách suông. Vấn đề là cô ấy rất ít khi ăn đan dược. Phương nữ hiệp thiên phú cao như vậy, chẳng lẽ không? Lê Uyên lật tiếp đến cuối cùng, thấy 10 cái tên nằm rải rác ở cuối danh sách. Những người này không đứng liên tiếp mà nhảy qua ít nhất 30 tôn người, điều duy nhất giống nhau là họ đều là nội môn đệ tử. Lật thêm vài trang, Lê Uyên cũng thấy tên của mình. Lê Uyên, Thần Bình Cốc, xếp hạng anh tài 763. Chả lẽ nhìn vậy sao? Lê Uyên có chút im lặng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra rằng không có ghi chép về việc hắn vượt cấp chiến đấu, và hiểu ra vấn đề, trong cốc đã phong tỏa một phần tin tức rồi. Lê Uyên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn thực sự không quan tâm tới thứ hạng của mình. Nhưng vấn đề là, Triệu Ẩn Thăng, người mà nghe nói là hư hư thực thực, lại từ dưới đi lên để giết người. Hắn xếp hạng không cao, nhưng địa vị lại rất cao, vì vậy rất dễ bị người chú ý đến. Hồ, Lê Uyên khép lại anh tài bảng, ánh mắt hơi trầm xuống. Tôn tán này không mạnh khỏe tâm trí à, Pitices. Tính đến hiện tại là 7 chương, còn 6 chương nữa, tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Bên trong và ngoài thành Trập Lăng Phủ, có hàng chục ngôi miếu lớn nhỏ, trong thành có 9 tòa miếu lớn. Trong số đó có miếu Thiên Nhãn Bồ Tát mà Lê Uyên rất quen thuộc. Cùng với miếu Tàn Thần, miếu Vô Mục La Hán, miếu Độc Chân Thần, miếu Ngũ Thông Thần và nhiều miếu khác. Không tính tiền triều, chỉ riêng Đại Vận Triều trong ngàn năm qua đã sắc phong tới 420 vị thần linh. Trong đó, thường thấy nhất có 123 loại, Thiên Nhãn Bồ Tát, Tàn Thần, Máu, Thịt, Xương, cân bốn thần kim vừa đều thuộc vào loại này. Lê Yên đang ngồi trong trà lâu lật sách, hoặc có thể gọi là Chư Thần Bảng. Bảng danh sách trong Vân Thư Lâu có rất nhiều, chủng loại cũng rất phong phú, trong đó không ít bảng danh sách phải có cánh cửa rất cao mới có thể mua được. Người thường hầu như không thể tiếp cận, loại này giống như Anh Tài Bảng, Ngoài Châu. Chư Thần Bảng không thuộc loại này nhưng mỗi bản cũng có giá tới 20 lượng. Đây là một bản quý nhất trong mười mấy bản mà Lưu Tranh vừa mua. Bảng này liệt kê tỉ mỉ 123 vị thần linh dân gian thường thấy và các miếu thờ của họ. Trong số các thần linh, miếu thờ được phân bố theo số lượng. Lê Uyên nhìn chăm chú vào. Trên bảng danh sách này, mỗi thần linh đều có một câu chuyện nhỏ kèm theo. Dù không biết thật giả thế nào, nhưng khá thú vị. Xích Pháp Phật Đà, miếu thờ có 380 ngôi, phân bố ở năm đạo 28 cho các quận. Kiếm Linh Thần, Bạch Tí Đạo Nhân. Lê Uyên xem rất kỹ, chủ yếu là vì hắn rất có hứng thú với hương hỏa, hiểu rõ những điều này cũng rất có ích. Tuy vậy, điều khiến hắn cảm thấy không vui chính là những thần linh mà Đại Vận Triều Đình sắc phong này, từ tên gọi, sáng vẻ đến các câu chuyện, đều có vẻ giống như những tà thần hơn là chính thần. Muốn cho người ta tín ngưỡng, sao không khiến người ta sợ hãi trước? Lê Uyên khép cuốn sách lại. Sau khi Lưu Tranh ra ngoài một lần về, đã đem tất cả những bảng danh sách mà hắn mua trong thời gian qua giao lại cho Lê Uyên. Hoa Khôi Bảng, Chóp Đao Bảng, Thần Binh Bảng, Tuyệt Học Bảng, còn có Linh Thú Bảng, Linh Trùng Bảng, Linh Ngư Bảng, thật đầy đủ. Lê Uyên nhìn sắc trời, nhận lấy mấy quyển sách rồi nhét vào trong ống tay áo. Nhưng lúc này hắn không có tâm trạng để xem tiếp, tìm một chỗ ăn bữa ngon. Trên núi không thiếu thức ăn, cũng không thiếu mỹ vị, nhưng chủng loại chắc chắn không bằng phủ thành. Mỗi lần xuống núi, Lê Uyên dù chưa đạt được bái thần pháp chính thức, nhưng so với những gì trong kinh nghĩa của bái thần giáo, thì cách của hắn cũng chẳng phải không tính là cung cấp thần. Mỗi ngày tắm rửa, ăn uống no nê, các loại đan dược đều có, bạc tiêu như nước. Thần tín đồ nào có thể đối với mình tốt như vậy? Cơm nước xong xuôi, Lê Uyên đuổi Vương Bội Giao đi tìm kiếm các loại tin tức, còn hắn thì cùng Lưu Tranh dạo phố. Trên đường, Lê Uyên ghé qua vài cửa hàng quen thuộc và phát hiện ở 4 cửa hàng bậc 1 đều có bán giày 4 hợp và lục hợp, mỗi loại có 2 cặp. Linh thú da được làm thành giày, giá của mỗi đôi lên tới 12 lượng bạc. Đối với người bình thường mà nói, đây là một số tiền quá lớn, hầu hết người ta đều không mua nổi. Tuy vậy, phần lớn thời gian, dù có tiền, người ta cũng không thể mua được. Nguyên nhân là do linh thú rất hiếm, trong số các loại linh thú có những loài gần như là cực phẩm, phải đi ngàn dặm mới tìm được. Mà tìm được rồi cũng không phải lúc nào cũng bắt được. Phủ thành có nhiều người, từ lâu sang trọng cũng không ít, nhưng linh thú lại vẫn thiếu, thật sự là không đủ. Lưu Tranh vừa cầm cây sắt để xỉa răng vừa quay lại chỗ bán linh thú mỹ vị. Trong bình thường, hắn cũng không nỡ tiêu tiền để ăn một bữa. Bách Hoa Các thì lại khác, ngày nào cũng có món đó. Lê Uyên nhìn Lưu Tranh, rồi chợt nhớ ra mình còn có vài chục tấm thiệp mời chưa dùng đến. Sau này có thể thử đi một vòng xem sao. Lê Uyên không từ chối việc này. Trưởng binh lục đã đạt đến bậc 6, những lô hợp binh đều tốn rất nhiều bạc vàng của nhà giàu. Dù nhiều đến mấy, Lê Uyên cũng cảm thấy còn quá ít. Phủ thành là Trập Long Phủ, không tệ, nhưng đã qua hơn ngàn năm, rất nhiều nghề nghiệp đã định hình, hắn nghĩ nếu muốn tham gia thì cũng không dễ. Con đường duy nhất là hợp tác với những gia tộc lớn nhỏ, làm ăn nhỏ cũng có thể thành công. Góp gió thành bão, có vài gia tộc rất có thành ý. Trước đây không lâu họ đã nhiều lần mở tiệc chiêu đãi ta, tiêu không ít bạc. Lưu Tranh nói không giấu giếm chút nào, kể về những sự việc gần đây. Anh ta kể về các gia tộc đã chiêu đãi mình, ai đưa lễ, đã lui ra bao nhiêu người, và các khoản giao dịch. Khó trách Lưu Tân lại có thể bổ sung chức huyện lệnh. Lê Uyên gật đầu, cảm thấy có lý. Cuộc đời này luôn đầy những mưu đồ và lợi ích, nhưng Lê Uyên từ trước đến nay không muốn tự mình hưởng lợi, cũng không muốn để người khác một mình hưởng lợi. Lê Huynh, có phải là chúng ta định đến Bồ Tát Miếu không? Lưu Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngôi chùa miếu cao ngất ở xa xa. Khó khăn lắm mới xuống núi, đương nhiên phải ghé qua một chút. Lê Uyên liếc mắt nhìn sau lưng, không thể không thừa nhận, các đệ tử nội môn thần binh cốc đều rất tài giỏi. Những đệ tử đi cùng hắn, hắn không hề nhận thấy điều gì khác thường. Vừa hay, ta cũng đã tới qua. Lưu Tranh cười dẫn đường đi trước. Dù thiên phú của Lưu Tranh không xuất sắc, nhưng vì rất quen thuộc với hoàn cảnh, nên anh ta di chuyển rất nhanh. Nửa năm không gặp, Anh ta đã nắm rõ tình hình từng khu vực trong phủ thành, cũng biết rõ các phe phái và thế lực. Không biết Triệu Ẩn Thăng hoặc là kẻ đứng sau hắn có để ý đến ta không? Lê Uyên trong lòng đầy sự hiếu kỳ, nhưng cũng rất cẩn thận. Đây là lần đầu tiên hắn câu cá, không biết liệu có câu được cá lớn hay không. Lúc đầu hắn không có ý định xuống núi, cũng không muốn tham gia tôn tán thọ yến, nhưng có Bát Vạn Lý, Phương Bảo La ở đó nên hắn nghĩ thử một lần. Bị người ta để ý một chút cũng không tệ, có thể giúp hắn ổn định lại tâm trạng để luyện võ. Phủ thành có Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, so với Cao Liễu huyện thì lớn hơn nhiều, và khách thập phương đến hành hương cũng không ngừng. Ngoài miếu, các quầy hàng giao bán không ngừng, tiếng gọi mời khách và hương vặt ngọt ngào thoảng trong gió. Lê Uyên thuận tay mua một ít đồ ăn vặt, rồi theo dòng người bước vào miếu. Vừa tiến vào cửa miếu, mùi hương khói nghi ngút ngay lập tức xộc vào mũi, khiến không khí trở nên nặng nề, như thể có thể chứa hơn ngàn người trong sân. Trước lư hương là một ngọn lửa to lớn, có thể so với ba miệng lư hương của hắn cộng lại. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu trước lư hương, bậc ba, thép tồi hỗn trừ sắt đúc bằng đồng, ngàn năm chưa dễ sắc, vô số tín chúng khao khát nơi này hóa thành từng sợi hương hỏa, dần dần sinh linh dị, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp ba tầng thiên quân cự lực, trưởng ngự hiệu quả, đạp đất mọc rễ, xanh nhạt, một chút vận may, xanh nhạt, bái thần pháp không trọn vẹn, xanh nhạt, bảo tướng trang nghiêm, xanh nhạt, đây là lư hương sao? Lê Uyên nhìn chăm chú vào lư hương cách đó 20 mét, mắt lè sáng, lư hương này có màu sắc thuần khiết, không có chút huyết sắc nào, đây là chính thống bái thần pháp sao? Lê Uyên cảm thấy hứng thú, nhưng chưa kịp tiến lên, đột nhiên hắn nhận ra đám người xung quanh bắt đầu xôn xao là ó. Phủ chủ, bốn phía có khách hành hương kinh hô, nhào nhào tản ra. Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc kiệu nhỏ màu xám dừng trước cửa miếu. Một lão giả nho nhã cùng một bộ đầu bước vào miếu. Bộ đầu tên là Nhậm Kinh Phi, là một trong sáu bộ đầu của phủ thành. Nghe nói võ công rất cao, còn lão giả kia chính là tân nhiệm phủ chủ Uông Chiêu Trì. Lưu Tranh khẽ giới thiệu, trước đó, phủ chủ cũ đã qua đời 2 năm. Mới có người thay thế. Tuy nhiên, khi thần binh cốc mở rộng sân môn, không ai chú ý đến sự thay đổi này. Cuối cùng, phủ chủ, như nước chảy qua sông, vẫn luôn là thần binh cốc vững vàng. Lê Uyên nhìn hai người bị các hòa thượng tiếp đón, không khỏi nhớ đến Lộ huyện lệnh. So với các tông phái và thế lực, triều đình ở các phủ quận huyện không thật sự thu hút, nhưng lại là chủ thể của thiên hạ, thực lực không thể xem nhẹ. Lê Uyên nghi ngờ rằng chính thống bái thần pháp có thể nằm trong tay triều đình, nhưng không hiểu vì sao triều đình lại muốn nâng đỡ nhiều chùa miếu đến vậy. Triều đình làm sao lợi dụng hương hỏa chi lực? Lê Uyên rất tò mò, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn cùng Lưu Tranh đi vòng quanh trong miếu vài vòng, rồi quyết định rời đi. Lê Uyên vừa ra khỏi cửa miếu, Lê Uyên nghe thấy một tiếng gọi đầy kinh ngạc, quay đầu lại, và không khỏi ngạc nhiên. Là người. Người gọi hắn là một chủ quán đứng bên ngoài miếu, chính là Chóp Đao Nhân, người trước đó giả mạo đoán mệnh đạo nhân cản đường hắn. Trường Viện Phóng, chủ quán lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Ngươi thực sự có thể đoán mệnh? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Gặp lại, Trương Viễn Phóng vẫn ăn mặc như đạo sĩ, bày quầy đoán mệnh như trước. Tuy nhiên, Lê Uyên với ánh mắt sắc bén nhận ra ống tay áo của hắn trống không. Trương Viễn Phóng run rẩy vung tay áo tự giễu nói, trên đường gặp một đám cường nhân, bị họ ném mất cánh tay, hiện giờ chỉ có thể dựa vào việc đoán mệnh để duy trì sinh kế. Ngươi là cái người chóc đao trước đó sao? Lưu Tranh nhận ra người này, lúc trước hắn đã gặp trong vụ bắt người ở thành vệ. Không biết mà dám nói, ngươi lại trở thành chân truyền đệ tử của thần binh cốc rồi. Trương Viễn Phóng thở dài, hắn không ngờ được rằng ngày xưa ở huyện thành nhỏ chỉ tiện tay ngăn một tiểu học đồ, vậy mà bây giờ người đó lại trở thành chân truyền đệ tử của thần binh cốc. Nếu hắn biết trước như vậy, lúc ấy đã phải liều hết, dám đập nồi bán sắt để trèo lên được cái đùi này rồi. Chỉ là sư phụ coi trọng vận khí thôi. Lê Uyên nhớ lại ấn tượng về người bạn đồng hành này, cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc. Không nhập tịch đạo sĩ, ở đâu cũng khó có thể sống tốt. Vận khí thì có ích gì, nhưng làm sao có thể trở thành chân truyền được. Trương Viễn Phóng lắc đầu, nhìn qua Lưu Tranh một chút rồi thấp giọng nói, chuyển sang chỗ khác nói chuyện như thế nào. Lê Uyên gật đầu. Trong quán rượu, Trương Viễn Phóng ăn uống như hổ đói, một tay không chút chậm trễ, hắn ăn rất nhanh. Lưu Tranh cực kỳ thức thời, liền rời đi đến cửa hàng rèn bình khí. Ăn đủ chưa? Nếu không đủ thì gọi thêm vài món. Lê Uyên buông bát đũa xuống, hắn trên đường đã ăn không ít đồ vặt rồi, giờ cũng không quá đói. Đủ rồi, đa tạ. Trương Viễn Phóng lau miệng, uống một ngụm trà, lúc này mới dựa vào ghế, thần sắc thỏa mãn. Sau khi tự đoạn cánh tay, hắn đã lâu không vào Tử Lâu. Chỉ là một bữa cơm thôi. Lê Uyên khoát tay, rồi nói, Trương huynh, người giữ ta lại, hẳn là có chuyện gì. Trương Viễn Phóng gật đầu, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới hạ giọng nói, người lần này xuống núi là vì anh tài bảng đúng không? Lê Uyên ánh mắt hơi động, nhưng không trả lời ngay. Ta thấy qua cái bảng đó được đưa ra từ Vấn Thư Lâu. Lê Uyên nhíu mày. Phương bảo là Bát Vạn Lý trước đó đã dẫn người xuống núi và đã từng nhắc đến việc này. Cái bảng đó biến mất không dấu vết, gió mưa dữ dội mà không thể tìm được. Trương Viễn Phong cắn răng thấp giọng nói, Lê huynh đệ, cái tin này có thể hay không đổi cho ta một bát cơm ăn? Chuyện này nếu là thật, thần Bình Cốc sẽ không thiếu ngươi một bát cơm. Lê Uyên không chút suy nghĩ mà đồng ý. Thần Bình Cốc nuôi nhiều người, không quan trọng thêm một người. Trương Viễn Phong lắc đầu, không phải thần Bình Cốc mà là ngươi. Ồ, Lê Uyên có chút bất ngờ. Người đưa bảng đó chính là Triệu Bá Cương, ngoại môn đệ tử của Tam Nguyên Ổ. Hắn bị các ngươi diệt môn, là người Triệu gia. Trương Viễn Phong không có bàn chuyện điều kiện gì, chỉ thấp giọng nói, người Triệu gia. Lê Uyên kinh ngạc, người Triệu gia sao lại có thể vào được Tam Nguyên Ổ? Theo những gì Lê Uyên biết, các tông môn lớn ở Huệ Châu đều có những quy định rất nghiêm ngặt về địa vực và thân phận của đồ đệ, không phải ai muốn gia nhập là có thể gia nhập. Các đời nhà Triệu đều có liên quan đến thần Bình Cốc, vì vậy không thể nào bị thu làm môn hạ mới là khả năng Thỏ Khôn có ba hang a. Trương Viễn Phong cực kỳ chắc chắn, cắn răng nói, người kia hẳn là Triệu Bá Cương. Hơn 20 năm trước, hắn phóng ngựa đâm chết huynh đệ của ta, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lê Uyên cũng không bận tâm đến chuyện này, chỉ hỏi, người khác ở đâu? Ngoài thành, Huyết Kim Cương miếu, ngoài thành sao? Lê Uyên liếc mắt nhìn Trương Viễn Phong rời đi, rồi hít mắt lại, trong lòng có chút mới lạ. Ta đây là câu được cá. Gặp mặt một lần, còn không có gì giao tình, Trương Viễn Phong hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Dù cho hắn có đưa ra lý do, còn nói ra như thế nào phát hiện, nhưng một võ giả mất tay phải nội kình, sao có thể theo dõi một đại tông môn ngoại môn đệ tử được? Dám chui vào Trập Long phủ khoái gió nổi mưa, Lê Uyên xem chừng cái gì ngoại môn đệ tử cũng có thể là giả. Nói không chừng, thật sự là đầu cá lớn, Lê Uyên sờ lên cằm, theo hắn biết tân thủ câu cá người thường thường bắt được cá lớn. Như vậy, Lê Uyên nghĩ một lúc, không chút biến sắc đi một lần đến cửa hàng rèn binh khí, từ trong kho lấy ra một thanh bậc hai cán dài trọng trùy, đi tìm Trương Viễn Phong trước, hắn gọi Lưu Tranh cùng Vương Bội Giao. Mặc dù có đại sư huynh, nhị sư huynh ở đây, nhưng ổn thỏa lý do vẫn là nhiều gọi mấy người, Trập Lăng phủ không dễ sống. Nhưng hàng năm đều có người từ các quận huyện đến di chuyển, có người tại phủ thành đứng vững gót chân, cũng có người bán mình làm nô. Càng nhiều người chính là phủ thành các nhà tiểu công, vã sai vặt, tiểu nhị, cũng là thần binh cốc khai thác quặng mỏ bỏ bê công việc. Dần dần nơi này trở thành một thôn trấn phồn hoa, so với bình thường huyện thành còn đông đúc hơn. Tại phủ thành, trong mắt người dân, chúng ta là những người ở riêng phần mình huyện thành lăn lộn không nổi, dân đen, nhưng không thể không nói, ở đây quả thực rất tốt. Dọc theo bờ sông đi ra hơn 10 dặm, Trương Viễn Phong chỉ xa xa thôn trấn. Cái thị trấn này ngoài việc không có tường thành dày đặc, thật kiêu ngạo cao liễu huyện, lại có rất nhiều người lui tới. Giao thông tiện lợi, giữa núi giữa nước giữa phủ thành, đúng là nơi tốt. Lê Uyên có chút cảm xúc, mảnh đất này làm hắn nhớ lại thời gian sống ở thành trung thôn, và còn dựa vào thần binh cốc. Trương Viễn Phong bổ sung một câu, chúng ta ở đây đời đời tích lũy, chờ đợi một ngày nào đó, hậu bối trong tử tôn sẽ có người có căn cốt thượng đẳng. Lê Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thực tế, thần binh cốc các đời đều có không ít đệ tử xuất thân từ nơi này. Người nổi tiếng nhất chính là Bát Vạn Lý. Mấy năm trước, hắn đã từng làm chấn động một thời. Biết đâu, vài đời sau, Trương gia chúng ta cũng có người có thể bái nhập thần binh cốc. Trương Viễn Phong im lặng, dẫn đường đi phía trước. Chẳng bao lâu, Lê Uyên nhìn thấy một tòa chùa miếu nhỏ xây dựng dưới chân một ngọn núi nhỏ, có vẻ khá vắng vẻ, tĩnh lặng. Trương huynh, hay là vào nhà ngươi ngồi một lát? Lê Uyên đột nhiên lên tiếng. À, Trương Viễn Phong giật mình, rồi vội lắc đầu. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lê huynh đệ vẫn là. Chưa nói hết câu, từ trong Huyết Kim Cương miếu bỗng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Động thủ. Hô. Một tiếng hét trầm thấp vang lên, Trương Viễn Phong lăn người vọt đi, lao về phía xa. Lê Uyên nghe thấy vài tiếng gió vù vù, rồi những bóng người nhanh như chớp lao đến, nhắm vô lấy hắn. Thật sự xuất thủ rồi. Lê Uyên vung chùy dài lên, ngăn cản đòn của một kẻ cầm trường đao, vừa chạm vào thì hắn điểm ngay, rồi thuận thế quét mạnh. Phanh, phanh, hai tiếng nổ lớn gần như đồng thời vang lên. Trương Viễn Phong chỉ lăn vài vòng, rồi nhìn lại. Trong số bốn người lao ra từ trong miếu, ba người đã bị đánh bay lên trời. Máu tươi bắn ra xa mấy trượng, kẻ cầm đao bị đánh mạnh đến mức thân thể đập vào tường đá xanh của miếu, tranh dán trên tường cũng bị rách nát. Còn lại một người, hắn vừa vung côn thép lên, vừa dùng thế kéo đỉnh để đỡ đòn chùy từ trên xuống của Lê Uyên. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vượt qua cả âm thanh binh khí va chạm, máu tươi văng ra. Làm sao có thể? Trương Viễn Phong bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt. Ba người đều là thối thể, còn một người là nội tráng, bốn người liên thủ mà không chịu nổi một đòn của đối phương sao? Hắn không phải mới gia nhập thối thể sao? Quá yếu. Lê Uyên nhấp chùy lên từ từ, nhìn về phía người trung niên đang hò ra máu, mắt trừng lớn, không thể tin nổi. Lê Uyên đã chặt đứt cánh tay của hắn, phá hủy hàm dưới, để lại người sống. Những võ giả thối thể bình thường, thậm chí là nội tráng, dưới một chùy của ta, chẳng khác gì giấy mềm, Lê Uyên bình thản nói, rồi bước vài bước, đã đuổi kịp Trương Viễn Phóng đang chật vật chạy trốn. Tha mạng, Trương Viễn Phóng cầu xin, nhưng chỉ có thể nghe thấy một tiếng phốc, cả người hắn bị chùy đánh bay lên không trung, rồi rơi xuống đất, chẳng còn chút hơi thở, quá yếu. Lê Uyên lẩm bẩm, khi nội khí của hắn lan ra, máu tươi của Trương Viễn Phóng cũng chưa kịp rơi xuống đất đã bị chấn thành một làn sương huyết. Lê Uyên nhìn về phía Huyết Kim Cương Miếu, sau khi đạt đến thối thể đại thành, thể lực của hắn đã tăng trưởng vượt bậc, và hắn tự tin rằng mình có thể đánh bại những đệ tử tinh anh trong nội tráng. Lão giả võ công kiêu ngạo Tào Diễm, dù rất tài giỏi, nhưng chỉ một chùy của Lê Uyên cũng đủ để hạ gục. Thối thể có thể giết nội tráng, quả thật không hổ là hình rồng căn cốt, là chân truyền đệ tử của thần binh cốc. Một cánh cửa miếu từ từ mở ra, một thanh niên mặc áo dài màu đen chậm rãi bước ra. Hắn cầm đao, bước đi từ tốn. Tuổi tác của hắn chỉ mới hơn 20, nhưng giọng nói lại có vẻ già dặn như ông cụ. Đáng tiếc, ngươi gặp phải lão phu. Lê Uyên hơi nhíu mắt lại. Từ thanh niên này, hắn cảm nhận được bóng dáng của Triệu Gia Bái thần pháp mà lão gia hỏa kia đã sử dụng. Ngươi chính là Triệu Ẩn Thăng, xôn xao. Cửa miếu vừa mở, hơn 10 người chen nhau bước ra, tạo thành hình quạt và cầm đao kiếm trong tay. Cảnh giác và âm trầm. Không sai, chính là lão phu. Triệu Ẩn Thăng đáp, tay cầm đao đi tới. Lão phu lúc đầu định ẩn nhẫn một thời gian, không ngờ lại có thể đợi được thời cơ giết chết thần binh cốc chân truyền. Trên mặt của Triệu Ẩn Thăng hiện lên một nỗi thù hận sâu sắc. Không chỉ là ngươi, Bát Vạn Lý, Thu Trường Anh, tất cả đệ tử thần binh cốc đều phải chết. Lê Uyên chậm rãi lùi lại, mắt mở to ngạc nhiên. Ngươi thật sự là Triệu Ẩn Thăng. Hắn vẫn còn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng cũng cảm thấy một sự tò mò lạ lùng. Chuyện sống lại như thế này, hắn đương nhiên không tin, nhưng trong lòng lại có chút chấn động vì bái thần pháp tà môn. Người này liệu có thực sự làm mình sống lại thành Triệu Ẩn Thăng không? Chu sát thần binh cốc từ người bắt đầu. Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh lập tức dâng lên. Triệu Ẩn Thăng bước tới, rút đao, lưỡi đao phun ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Mặt hắn tràn đầy sự giận dữ và khát máu, đầy vẻ thỏa mãn của kẻ muốn trả thù. Hình dòng chân truyền của thần binh cốc đã 70 năm không xuất hiện, xét được hắn, xem như đã thắng hơn trăm đệ tử nội môn. Như có tiếng sấm nổ vang, Lê Uyên lùi lại một bước, chỉ thấy người cầm đao của Triệu Ẩn Thăng bay ngược ra ngoài, và một tiếng rơi xuống đất, Thu Trường Anh. Triệu Ẩn Thăng ho ra máu, mắt trợn tròn nhưng toàn thân như bị đóng đinh trên mặt đất, sẫy rủa vài lần mà không thể đứng dậy nổi. Truy hồn tiễn, từ ngoài trăm thước trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng. Nhìn thấy Thu Trường Anh đứng trên thuyền, tay cầm cung, Lê Uyên nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Truy hồn tiễn là bí truyền của Thu gia, một tuyệt kỹ mà ngay cả 3000 thần vệ quân cũng chỉ có một mình Thu Trường Anh được truyền thụ. Không được, truy hồn tiễn, Thu Trường Anh. Trốn, Triệu Ẩn Thăng ho ra máu, ngã xuống đất. Ngay lúc đó, hơn 10 người từ trong miếu lao ra, sắc mặt đều biến sắc. Họ không suy nghĩ gì mà vội vàng chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát được truy hồn tiễn. Lê Uyên chỉ nghe thấy những tiếng nổ. Phanh phanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Thật gọn gàng và linh hoạt. Lê Uyên thả chiếc chùy xuống, trong đám người này có không ít võ giả nội tráng, hắn vốn định thử nghiệm một chút. Thu Trường Anh, Triệu Ẩn Thăng cuối cùng bò dậy, hét lên giận dữ, ta Triệu gia đã làm việc cho Thu gia suốt mấy chục năm, sao người có thể, sao dám làm vậy? A, à, bốn mũi tên liên tiếp vút qua, tiếng gió xé rất nhỏ. Lê Uyên chỉ thấy bốn sợi dây trắng vẽ qua không trung. Rồi Triệu Ẩn Thăng đã bị đâm thủng tứ chi. Thu gia cũng không có cho người học bái thần tà pháp, thuyền nhỏ vội vã cập bến. Thu Trường Anh bước lên bờ, thân hình nhanh nhẹn như diều hâu. Chỉ vài bước, nàng đã tới gần. Nữ nhân này thân thể cân đối, mặc trang phục áo đen, tay cầm trường cung, lưng đeo trường thương, bên hông treo một sọt tên. Thu, Triệu Ẩn Thăng còn muốn giận mắng, nhưng đã bị Lê Uyên túm lấy cằm, chỉ có thể trừng mắt, mắt đầy máu, không thể nói ra lời. Lê Uyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng rậm. Bát Vạn Lý từ trong rừng bước ra, vung chiếc chùy khổng lồ. Tốt, ngươi cái tiểu nương bì, một người cũng không để cho lão tử lưu lại. Nếp chùy ngăn lại mũi tên, Bát Vạn Lý còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Phương Bảo La giữ chặt. Hừ, Thu Trường Anh lặng lẽ liếc liếc nhìn Lê Uyên. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống. Khi Bát Vạn Lý và Phương Bảo La xuất hiện, nàng đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hai người này ở bên cạnh, mà hắn lại không thông báo cho mình. Chắc chắn là tiểu tử này muốn thử xem liệu mình có thể động thủ với hắn hay không. Ý nghĩ vừa lóe lên, sắc mặt nàng càng đen hơn, cảm thấy khả năng này là rất lớn. Triệu Ẩn Thăng. Bát Vạn Lý bước lên phía trước, Phương Bảo La quan sát xung quanh, nhíu mày lại, không đúng. Lê Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết kim cương miếu vũ, mắt hắn sáng lên, đột nhiên phát ra một luồng huyết sắc chói lóa, ngũ quỷ cửu cung đao. Bậc 6, 9 loại dị trùng thiết liệu đúc thành ngũ quỷ giống, chịu đựng 300 năm hương hỏa sau tan thành mà thành. Đã sinh linh dị, trưởng ngự điều kiện. Bái thần ngũ quỷ, bái thần pháp 5 tầng, trưởng ngự hiệu quả. Bái thần pháp 6 tầng, hoàng, cửu cung truy mệnh đao viên mãn. Hoàng, thần trưởng kinh tàn. Hoàng, tử mẫu khí công. Thanh, ngọa tảo. Xa lớn hàng, huynh đệ, đi. Lê Uyên không kịp nghĩ ngợi, mi mắt cùng loạn, bỗng nhận ra lão Hàn Phong Lôi như ý sử mới chỉ bậc 5. Hắn cảm thấy tâm thần run rẩy, lập tức thay đổi trường ngự, bắn nhanh ra ngoài. Hô, dưới chân nội kình bộc phát, Lê Uyên vọt lên gần 100 mét, kình phong đập vào mặt, tựa như gió sắc bén, thổi ra mặt hắn đau nhức. Thảo, cùng lúc đó Bát Vạn Lý và Phương Bảo La cũng nhận thấy không ổn, xoay người bỏ chạy. Cả hai người đều có khinh công tuyệt đỉnh, nhưng lúc này nhìn thấy Lê Uyên chạy nhanh như vậy, không khỏi lộ vẻ chấn động và kinh ngạc. Tiểu tử này sao có thể nhanh như vậy? Cả hai không kịp phản ứng, vội vã lùi lại phía sau. Thu Trường Anh cũng lùi nhanh, kéo cung, mũi tên hiện lên hắc quang. Trốn đâu? Lê Uyên nghe thấy một tiếng quát nhẹ, tiếp theo là tiếng hùng hổ của hùng ưng. Hắn không kìm được, quay đầu nhìn lại và chứng kiến cảnh tượng khiến hắn phải khiếp sợ. Từ trong huyết kim cương miếu vũ, một lão giả vọt lên cao vài chục mét, tay áo phần phật đáp xuống đất, song trưởng đánh ra, nội khí hùng hồn đáng sợ hóa thành mãnh hổ, đồng thời lao thẳng về phía Bát Vạn Lý, Phương Bảo La và Thu Trường Anh. Thông mạch đại thành, nội khí hóa hình, Tô Vạn Hùng tiếng dây cung và đạn nổ như sấm. Thu Trường Anh nhanh chóng phát ra 9 mũi tên hắc quang như điện, bắn thẳng về phía lão giả đang đáp xuống. Bát Vạn Lý dưới chân phát lực, bụi đất tung bay, trọng trì phát ra tiếng gió rít như tiếng hổ gầm. Hắn vung tay hai chiếc trì nhỏ hóa thành tàn ảnh, nhanh đón cơn cuồng phong trường lực. Ba người không kịp phối hợp, nhưng trong nháy mắt đã liên thủ. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng bờ sông, vang dội cả vài trăm mét. Thậm chí những người trên thuyền buôn trên Đại Vận Hà còn nghe thấy và hoảng hốt nhìn lại. Bái thần giáo đa chủ Tô Vạn Hùng. Lê Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không thể ngờ rằng mình lại gặp phải người này. Còn tốt, còn tốt. Hiển nhiên tam đại chân truyền liên thủ đều bị đẩy vào thế hạ phong trong nháy mắt. Lê Uyên ngược lại dừng bước. Hắn nghe thấy một tiếng ve kêu, một bóng người giữa cao kiếm quang mà lao tới, tốc độ không thua gì hắn, chỉ trong mấy chiêu đã đâm thẳng tới. Khô Nguyệt. Lê Uyên nghe thấy một tiếng quát khẽ, ngay lập tức là âm thanh nội khí nổ tung. Nhìn về phía xa, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, Bát Vạn Lý vung chùy gầm thét, Thu Trường Anh và Phương Bảo La thì nhanh chóng lùi lại, rút lui về phía sau. Một người ho ra máu, một người căng cung sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào vòng chiến. May mà đạo gia làm việc ổn thỏa, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đã chuẩn bị tinh thần trước khi rời thành để gặp phải cá lớn. Lưu Tranh và hai người khác, một người đi tìm Thu Trường Anh, một người đi tìm Khô Nguyệt. Sau khi nhận được tin tức chính xác, hắn mới rời thành. Lão gia hỏa kia nhảy một cái cao mấy chục mét, tốc độ chắc chắn không thua ta. Giày còn chưa đủ tốt. Lê Uyên cảm thấy hơi an tâm, nhưng cũng không dám đến gần. Đứng từ xa nhìn hai người giao chiến trên bờ sông, hắn quyết tâm rằng khi trở về nhất định phải thay giày cho mình, phải đạt đến bậc 5. Tranh tranh tranh. Xa hơn 100 mét, Lê Uyên ánh mắt sắc bén, mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng chỉ có thể nghe được thanh âm đao kiếm va chạm và tốc độ nhanh đến mức tạo ra những tàn ảnh mờ mờ của hai người. Khá lắm, thiên thiền kiếm. Một khắc, Lê Uyên nghe thấy Tô Vạn Hùng nói khẽ, rồi đột nhiên âm thanh va chạm giữa binh khí biến mất, đem đồ của lão phu giữ chắc. Bờ sông dư âm quanh quẩn, Tô Vạn Hùng như diều hâu bay lên bay xuống. Khi rời đi, hắn liếc qua Lê Uyên một cách xa xăm, tiểu tử kia tốc độ so với lão phu còn không kém. Hồ, Lê Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi về phía nhóm người đang giao thủ. Hắn nhanh chóng quan sát, đã thấy hai đội thần vệ quân hối hả kéo đến. Trên bờ sông, thuyền lớn cũng có cao thủ xuất hiện. Dưới núi quá nguy hiểm. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thu Trường Anh và Phương Bảo La, Lê Uyên nghiêm túc nói, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nếu Tô Vạn Hùng có mai phục, chỉ sợ hôm nay sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lại liếc nhìn Bát Vạn Lý, người vẫn đang mắng to, nhưng không hề bị thương. Lê Uyên cảm thấy mình vừa học được một bài học. Khổ luyện rất quan trọng. Trong khi Thu Trường Anh và Phương Bảo La vừa đánh vừa lui, cả hai đều bị thương, nhưng vẫn kiên cường chống trả Bát Vạn Lý, không hề tổn thương, khí thế vẫn rất mạnh. Tô Vạn Hùng có thương tích, xác nhận được ứng phục ma đao. Khô Nguyệt thu kiếm, hơi ngạc nhiên nhìn Lê Uyên, sắc mặt hơi trầm xuống. Bốn người các ngươi cầm hàn thứ gì? Thần vệ quân đã phong tỏa khu vực bờ sông này. Trong sân nhỏ của huyết kim cương miếu, dưới gốc cây già Khô Nguyệt, một người đang ngồi xếp bằng, sắc mặt có phần trầm xuống. Tà thần giáo quả thật có những đồ vật kỳ quái, các ngươi thật sự không có nắm giữ sao? Mấy người đều lắc đầu, Lê Uyên cũng im lặng. Hắn đang quan sát Tô Vạn Hùng, tay cầm khối. Người chết bia, mà tôi đã tìm được. Đồ này cầm hơi nóng tay, Lê Uyên trong lòng lẩm bẩm. Tuy nhiên, lúc này hắn lại không thể giải thích được. Có thể để Tô Vạn Hùng kéo lấy thương thế mà tìm ra được đồ vật này. Phong Bảo La quay người lại, khép miệng Triệu Uẩn Thăng lại, trầm giọng hỏi, hắn đang tìm cái gì? Ha ha, ha ha, các người đều đáng chết, đều đáng chết. Triệu Uẩn Thăng gầm lên, sắc mặt dữ tợn, trông như điên cuồng. Khinh nhờn thần linh, các người đều đáng chết, phải chết hết, điên rồi. Thu Trường Anh nhíu mày. Người này tự xưng là Triệu Uẩn Thăng, khí tức võ công của hắn có chút tương tự. Cái này là bái thần pháp, quả nhiên nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt điên cuồng của Triệu Uẩn Thăng, Lê Uyên cảm thấy lạnh gáy. Hắn nghĩ đến những vật phẩm liên quan đến bái thần pháp mà mình đã nắm giữ trong 2 năm qua. Nếu chính mình không học được bái thần chính pháp và không dám tùy tiện thử nghiệm các thủ đoạn, thì có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng tâm thần. Thiên hạ võ công, những thứ liên quan đến tinh thần đều là những thứ quỷ dị và nguy hiểm, mà bái thần pháp lại càng đứng trong top những ma công nguy hiểm nhất. Khô Nguyệt trưởng lão khẽ lắc đầu. Người này phải chết. Trước đây không có chuyện gì, giờ đây có bộ dạng này, e là giả điên. Bát Vạn Lý không tin tà, lập tức xách Triệu Uẩn Thăng lên, quay người đi ra cửa miếu. Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Vẫn còn một người sống. Phương Bảo La chỉ đạo, dẫn người sống mà Lê Uyên trước đó lưu lại ra ngoài. Trong nội viện, mọi người rơi vào sự tĩnh lặng. Thu Trường Anh đang phục đan chữa thương, còn Lê Uyên thì không thể không hồi tưởng lại cuộc giao đấu giữa hai thông mạch trước đó, trong lúc này khí hóa thành hình. Chẳng bao lâu sau, Bát Vạn Lý và Phương Bảo La trở lại, thật điên rồi. Bát Vạn Lý sắc mặt hơi đen. Người đó miệng lòng đã khai ra vài điều. Phương Bảo La sắc mặt nghiêm trọng, cái anh tài bảng đó là do người trong Tam Nguyên Ổ đứng sau sai khiến. Tam Nguyên Ổ, Khô Nguyệt trưởng lão cũng không thấy kỳ quái. Mấy năm gần đây, dù ba nhà này không hành động công khai, nhưng nằm vẫn có hoạt động, chắc là tà thần giáo vu oan hãm hại, châm ngòi ly gián. Thu Trường Anh lên tiếng, hình như vết thương của nàng đã bắt đầu tốt lên. Với thủ đoạn của tà thần giáo, nếu mê hoặc được một vài ngoại môn đệ tử của Tam Nguyên Ổ thì cũng không có gì lạ. Trên anh tài bảng có ghi lại mấy trăm tinh nguyện đệ tử của các cốc, cùng với binh khí, võ công của họ, có thể có được những tin tức này. Huệ Châu cũng chỉ có mấy nhà như vậy thôi. Phương Bảo La mặt mày nghiêm nghị nói, đệ tử cho rằng trong các môn phái khác, những kẻ ám tử này nhất định phải loại bỏ đi. Trong thần binh cốc cũng có ám tử, cũng giống như các môn phái khác có mật thám. Việc này cần phải báo cáo với cốc chủ. Khô Nguyệt trưởng lão đứng dậy, căn dặn mọi người không được truyền tin ra ngoài, rồi bà Bát Vạn Lý và hai người khác tạm thời hoãn lại không được rời đi. Sau đó vội vã ra đi. Khi nàng vừa rời đi, Thu Trường Anh không lưu lại, lập tức xoay người bỏ đi. Cái tên tiểu, Bát Vạn Lý vô ý thức muốn lên tiếng, nhưng lập tức bị Phương Bảo La che miệng lại. Thương thế của hắn vẫn chưa khỏi, không muốn gây thêm phiền phức với người nữ nhân này. Nói đi, sư đệ, khinh công của người hình như quá tốt rồi thì phải. Hai người nhìn về phía Lê Uyên, còn nhớ rõ cảnh hắn vút qua hơn 20 trượng trước đó. Với tốc độ đó, ngay cả dịch hình đại thành cũng không thể theo kịp. Có lẽ là do căn cốt. Phương Bảo La suy nghĩ một lát rồi nói, hình dòng căn cốt thật sự là cao minh như vậy sao? Lê Uyên hơi nghiêng đầu, rồi nhìn sang Bát Vạn Lý với vẻ nghi hoặc. Hay là nói, tiên thiên chín hình so với chúng ta, hậu thiên cải căn cốt có sự chênh lệch? Phương Bảo La lại hỏi. Vấn đề này ta cũng không rõ. Lê Uyên lắc đầu, hỏi cũng không biết. Mà nếu lại hỏi đến căn cốt, hắn lại chỉ có thể nói về tiên thiên chín hình, chắc chắn là do căn cốt chín hình. Bát Vạn Lý gật đầu tán thành. Hắn cũng vì kiếm đủ chín hình mà trở thành một người khác. Hắn tin rằng Lê Uyên cũng vậy. Sư đệ còn chưa dịch hình mà tốc độ đã nhanh như vậy. Nếu dịch hình, chỉ sợ ngay cả thông mạch đại thành cũng không bằng người. Phương Bảo La cảm thấy có chút khó chịu. Tiên thiên chín hình thật sự cao minh như vậy sao? Hắn hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ đến sư phụ nhà mình, lại cảm thấy rất có thể. Sư phụ còn đáng sợ hơn nhiều, đó gọi là thiên phú dị bẩm. Bát Vạn Lý cười nhếch miệng. Im miệng đi. Phương Bảo La mặt tối sầm, nhìn Lê Uyên với vẻ nghiêm nghị. Sư đệ, nếu người đã đưa những kẻ vụng trộm ra trước đây, đừng nên đơn độc rời khỏi thành. Lê Uyên gật đầu. Không chỉ là không ra khỏi thành, chuyện này không có kết quả đâu. Hắn thậm chí còn không muốn xuống núi. Tuy nhiên, Lê Uyên ánh mắt hơi trầm lại, nghĩ đến Tôn Tán. Hắn đã nghe ngóng lão gia hỏa kia thọ thần sinh nhật vào mùa đông năm ngoái. Ba sư huynh đệ nói chuyện trong miếu một lúc lâu, phần lớn là Phương Bảo La nói. Lê Uyên và Bát Vạn Lý chỉ lặng lẽ nghe và gật đầu. Sau một lúc, Bát Vạn Lý và hai người chia nhau hành động. Một người đi ngoài phủ thành để bắt Triệu Bá Cương, một người đi điều tra Vân Thư Lâu. Thời thế loạn lạc quá. Lê Uyên thở dài. Có người dám giết đệ tử của thần binh cốc, thực lực của hắn bây giờ thực sự không thể đối đầu. Hắn quay người bước vào Huyết Kim Cương miếu đã bỏ hoang lâu này. Trong miếu, mạn niệm phủ đầy, bụi bặm khắp nơi, bức tượng đá màu đỏ sẫm bị hư hại nghiêm trọng, tổn hại Huyết Kim Cương tượng thần bậc 3. Ẩn huyết tinh thạch được đúc từ bùn máu sau khi thụ hương hỏa của vạn người, Thạch bùn này có thể trở thành đan dược, nhưng giờ hương hỏa đã tàn lụi, chỉ còn lại chút linh khí kỳ lạ. Điều kiện để sử dụng, phải tu luyện bái huyết kim cương pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhập môn, hiệu quả khi sử dụng. Huyết khí sôi trào, tăng thêm huyết khí trắng, hương hỏa ban cho. Đây là bị thu hoạch qua. Nhìn thấy tượng đá bị tổn hại nghiêm trọng, Lê Uyên trong lòng cảm thấy hơi rùng mình. Tượng thần bậc ba này quả thật còn kém xa trước lưu hương của Bồ Tát miếu trong phủ thành, có thể thấy sự tổn hại nghiêm trọng như thế nào. Cái này không được, đào đi cái gì, uẩn huyết tinh thạch và bùn máu sao? Lê Uyên đưa tay chạm vào tượng đá, càng cảm thấy tò mò, không biết triều đình đã lợi dụng tượng đá này như thế nào. Thạch bùn này có thể trở thành đan dược sao? Cảm giác suy nghĩ lại, Lê Uyên đóng lại cửa miếu, lúc này mới di chuyển tượng đá. Mặc dù tượng đá đã bị tổn hại, nhưng vẫn còn sót lại chút hương hỏa. Ông, trong chớp mắt, tượng đá to lớn rơi xuống, va chạm vào bệ đá màu xám. Ban đầu bệ đá rộng rãi, giờ đây trở nên chật hẹp, tượng thần bậc 3, lẽ ra phải có bậc 3 hương hỏa chứ. Còn bậc 3 binh khí nữa, Lê Uyên bắt đầu kiểm tra những vật phẩm trên bệ đá. Khi màu xám của bệ đá mở rộng, hắn thu thập được khá nhiều vật phẩm, từ đao, thương, côn, bổng, đến nhiều nhất là chùy, hớp giày. Lê Uyên không chút do dự, theo tâm niệm của mình, từng làn khói xanh liền tỏa ra từ ba miệng lư hương, bùng lên thần hỏa hợp binh lô. Muốn hợp binh bậc 3, tất nhiên phải hợp bậc 2 trước, giày quá ít, thôi thì thử chùy trước. Lê Uyên suy nghĩ, nhìn xem hợp binh thất bại sẽ ra sao. Hợp binh lô cháy sáng 6 lần, Lê Uyên vô cùng kinh ngạc, vì cả 6 lần hợp binh đều thành công. Vận khí mình tốt như vậy sao? Lê Uyên cảm thấy rất bất ngờ, liệu có phải hợp binh lô thật sự có tỷ lệ thành công cực cao. Nghĩ xong, hắn không chút do dự ném một vài binh khí không phải giai binh vào. Phốc, ánh lửa mờ ảo, những món binh khí này đều bị đẩy ra ngoài, không sao chứ. Sau khi hợp binh thất bại, binh khí tổn hại, Lê Uyên lập tức vui mừng. Ý nghĩa của điều này là, chỉ cần có đủ hương hỏa và binh khí, hắn có thể tiếp tục hợp binh mà không cần lo lắng về hậu quả thất bại. Chứng cứ duy nhất bất lực, thử lại lần nữa. Lê Uyên thử thêm rất nhiều lần, chủ yếu là vì vận khí của hắn quá tốt. Mỗi lần hợp binh thành công đạt 7-8 phần, thất bại vẫn có hậu quả. Tiêu hao bạc có vẻ càng nhiều hơn một chút. Sau một hồi, Lê Uyên đã hiểu rõ. Thần hòa hợp binh lô đúng là thần khí xuất hiện sau bậc 5 của trưởng binh lục. Sau mỗi lần thất bại trong hợp binh, binh khí sẽ không bị hỏng và có thể tiếp tục hợp binh. Tuy nhiên cần phải tiêu hao bạc, hỏa diễm và thời gian hợp binh sẽ dài hơn. Hắn không biết nguyên lý là gì, nhưng so với việc thất bại và khiến binh khí hư hỏng, đây rõ ràng là một cách khả thi. Hợp giày. Lần này Lê Uyên trong lòng không có cảm giác lo lắng. Lê Uyên lặng lẽ sắp xếp lại đống giày, tất cả đều bị ném ra ngoài, trong đó có 3 đôi không vừa. Ba đôi là bậc 1, nhưng đều không phải là lục hợp giày. Không có cách nào, linh thú rất khó kiếm, xác của linh thú lại chỉ có thể dùng để làm giáp bảo vệ. Còn những đôi giày này thì chẳng qua là làm từ những vật liệu thừa. Ông, ngọn lửa màu trắng xanh chập chờn, Lê Uyên tính toán lại số bạc đã đầu tư. Sau khi bỏ vào 13 lượng bạc, hắn nghe thấy một tiếng vù vù, hai đôi giày bị phun ra, một đôi bậc 1, một đôi bậc 1, một đôi bậc 2. Vận khí của ta sao lại tốt như vậy? Lê Uyên có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn nhớ ra điều gì đó. À, phải rồi, là nhờ vận chuyển khí. Lê Uyên quay đầu nhìn qua ba miệng lưu hương ở góc phòng, một cái lớn, hai cái nhỏ. Tất cả ba cái lưu hương này đều có hiệu quả, một chút vận may. Trong trưởng ngự, vận khí mặc dù không thể nhìn thấy hay sờ thấy, nhưng chắc chắn là có tác dụng, khó trách vận khí của ta lại tốt như vậy. Lê Uyên trong lòng thầm nhủ, rồi đưa ba miệng lưu hương đến bên cạnh hợp binh lô, tiếp tục đốt. Hiện tại thì tốt hơn nhiều. Lê Uyên cảm thấy hài lòng, nhớ lại phần thưởng từ tông môn, hắn đã có 3 đôi giày bậc 2, ngọn lửa màu xanh nhạt. Lê Uyên không để lãng phí thời gian, lập tức kích hoạt hương hỏa trong tượng đá, điểm lửa cho hợp binh lô. Sau đó, hắn bắt đầu cho bạc vào, hắn bỏ một lượng bạc vào, rồi tính toán trong lòng, cho đến khi tổng cộng là 26 lượng bạc. Lửa bùng lên mạnh mẽ, một đôi giày mới được phun ra, cực phẩm lục hợp giày bậc 3, thần hỏa làm dẫn, vàng bạc là củi, qua tay chủ binh, hợp binh lô rèn đúc thành. Trưởng ngự điều kiện: tùy ý khinh thân, để túng thuật tiểu thành, trưởng ngự hiệu quả. Bước đi như bay xanh nhạt, như dẫm trên đất bằng lam, nhanh như bồn mã xanh nhạt, nhanh chóng như ưng xanh nhạt. Xong rồi, Lê Uyên hài lòng nhìn đôi giày, ngọn lửa trong hợp binh lô tắt dần, hắn cảm thấy vui vẻ. Sau khi tính toán, trong tượng đá còn đủ hương hỏa để đốt ít nhất 4 lần nữa. Hợp mấy cái rèn đúc chùy vào thì tốt, nhưng tượng đá này không dễ mang đi. Lê Uyên tiếp tục suy nghĩ, rồi bắt đầu rèn sắt khi còn nóng. Từ đống chùy binh của mình, hắn lựa chọn ra khá nhiều, tiếp tục công việc hợp binh. Vào đêm hôm trước, Lê Uyên cùng Phương Bảo La về thành, vừa đến cửa hàng rèn binh khí, Lưu Tranh đã nhanh chóng mang theo một bao thư bước tới. Lê huynh, đây là thư của người nhị ca, vừa được người dịch trạm chuyển tới. Đại vận có hai loại dịch trạm, một loại là do triều đình xây dựng, thuộc quyền quản lý của từng châu phủ, loại còn lại là do các tông phái xây dựng. Tuy nhiên, cả hai loại dịch trạm này đều không liên quan gì đến dân chúng bình thường. Loại đầu tiên dùng để triều đình truyền tống công văn, các quan viên đi qua có thể dừng chân nghỉ ngơi. Còn loại sau là tông phái sử dụng riêng để truyền tống thư tín và các loại tài liệu. Sau khi nhập môn không lâu, Lê Uyên đã thông qua dịch trạm để gửi thư tín và ngân phiếu về nhà. Mỗi lần như vậy, gần 3 tháng, tốc độ không khỏi làm hắn cảm động. Nhị ca chữ này viết cũng không bằng ta. Trong gian phòng, Lê Uyên mở bao thư ra, nhìn qua một lát rồi cầm thư tín lên mở ra. Lê Lâm dù biết chữ, nhưng vì phải đốn củi lâu năm nên không có thời gian viết. Chữ viết rất lộn xộn, nhưng trong đó vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và nhớ nhung của hắn. Trong thư, Lê Lâm kể về những thay đổi ở Cao Liễu huyện, công việc ở cửa hàng rèn binh khí và những chuyện vặt trong gia đình. Có sự chăm sóc của thành vệ quân và huyện Lê Tân, cả việc làm ăn ở cửa hàng và sự phát triển của gia đình Lê cũng không ngừng. Đặc biệt, sau khi hắn trở thành chân truyền của thân binh cốc, tin tức này đã gây xôn xao. Thành vệ Chu Đại Nhân, huyện lệ Lưu Đại Nhân, các nhà trong ngoài thành đều đến cửa chúc mừng. Ta không muốn nhận, tàu tử ngươi lại muốn thu, còn liệt danh sách rồi gửi quà cho ngươi. Đúng rồi, các quận huyện lân cận, thậm chí người của Bạch Quận Tôn cũng tới. Hơn 10 tờ tín chỉ, Lê Lâm viết đầy áp, sau đó còn ghi lại danh sách những người tặng lễ. Tổng cộng có hơn mấy chục người, nhị tàu thật sự là người có diện mạo lớn. Mặc dù thư chỉ nhắc đến một vài việc, nhưng Lê Uyên vẫn có thể nhận ra bóng dáng của nhị tàu trong đó. Dù là công việc ở cửa hàng rèn binh khí hay việc thu lễ, tất cả đều là do Vương Quyên đang xử lý. Ban đầu ta định sau khi nhận được tin sẽ về nhà một chuyến, đưa nhị ca bọn họ lên phủ thành. Nhưng bây giờ, Lê Uyên thu thư lại, rồi mở phong thư thứ hai ra. Thư này viết rất thanh tú, rõ ràng là do nhị tàu viết. So với thư của nhị ca, thư này có trật tự hơn nhiều, kể rõ các sự tình lớn nhỏ ở Cao Liễu huyện và thái độ của các phe phái. Cuối cùng, trong thư là một lời khuyên bảo, cuối cùng thì trên giấy đều là bảo ngươi nhị ca đừng vội cưới vợ. Đã có mấy chục người đến rồi, ngươi ở phủ thành phải cẩn thận. Ngươi có tiền đồ, không cần phải vội vã cưới vợ, cũng không cần phải nạp thiếp. Có nhị tẩu tại, nhị ca chắc chắn ổn thỏa. Lê Uyên cảm thấy hơi an tâm. Hắn không cần phải nghĩ cũng biết, khi tin tức về việc hắn trở thành chân truyền được truyền về nhà, chắc chắn sẽ có nhiều người đến lấy lòng, làm thân. Hắn hơi lo lắng liệu nhị ca có thể xử lý được những chuyện này. Lê Uyên tiếp tục đọc thư. Khi đến cuối, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đúng rồi, cửa hàng rèn binh khí của Vương Phú Tử trở về, hắn cũng đã viết thư và gửi vài cuốn sách. Vương Vấn Viễn, Lê Uyên ánh mắt sắc lại. Trong thời gian này, hắn càng tìm kiếm những đồ vật có liên quan đến bái thân pháp, thì đối với Vương Phu Tử càng trở nên đề phòng. Trước đó, hắn đã vô tình nhận được vài cuốn sách từ Vương Phu Tử, trong đó có nhắc đến bái thần giáo nghĩa, mà Lê Uyên không thể tìm thấy tại tàng thư lâu. Vương Vấn Viễn còn ở Cao Liễu, hắn còn sai người gửi thư cho ta. Lê Uyên cho mày, lật bao giờ, quả nhiên thấy ít nhất 3 quyển sách và một phong thư. Phong thư trên viết tên Lê Uyên Thân Khải, là thư tiến cử. Lê Uyên mở phong thư, đeo đôi găng tay tơ vàng, rồi mới cẩn thận mở ra. Lời đầu tiên trong thư khiến hắn giật mình. Trích Tinh Lâu. Trong lòng Lê Uyên chấn động. Hắn lần đầu tiên biết đến Trích Tinh Lâu là qua Vương Vấn Viễn, từ những cuốn sách mà hắn đã đọc. Trong đó đề cập đến một môn ma công tuyệt thế mang tên Vạn Thú Tọa Vong, Long Ma Tâm Kinh. Sau đó việc chế tạo thu thủy kiếm không tên của kiếm khách cũng có liên quan đến môn công pháp này. Trong thời gian qua, hắn đã đọc rất nhiều sách và tìm hiểu không ít thông tin, nên đối với Trích Tinh Lâu cũng có một số hiểu biết. Vậy Vương Vấn Viễn là sát thủ của Trích Tinh Lâu sao? Trích Tinh Lâu là một tổ chức sát thủ, khác với những thế lực lớn như Tuyệt Mệnh Lâu hay Thôi Mệnh Lâu, Hải Đạo Châu. Truyền thuyết về Trích Tinh Lâu rất lâu đời, nhưng tổ chức này lại khá nhỏ, được thành lập từ hơn 1.500 năm trước bởi Vạn Thú Đạo Nhân. Số sát thủ trong Trích Tinh Lâu thường không vượt quá 108 người, có khi chỉ có mười mấy người, nhưng Trích Tinh Lâu lại có một thanh danh rất lớn. Truyền thuyết nói rằng Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long chính là bị Trích Tinh Lâu ám sát. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ cần nghĩ đến việc từng có một sát thủ trong bóng tối rình mò mình, hắn liền cảm thấy gai người. Nhị Long Hình, Lê Gia Phong Thủy nhìn thấy không sai. Những chữ trên thư hòa hợp nội liễm, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy như có mũi kiếm đang đâm vào giữa trán mình. Nhị Long Hình là đại ca Lê Nhạc, đại ca cũng có hình rồng căn cốt sao? Lê Uyên càng thêm bất ngờ, trong lòng càng thêm xôn xao. Khi phong thư được lật sang trang tiếp theo, hắn thấy một dòng chữ khiến trái tim như thắt lại. Lê Nhạc là lão phu tiến cử thứ 9, ngươi là thứ 10. Hóa ra, đại ca hắn đã gia nhập Trích Tinh Lâu. Lê Uyên cảm thấy tê dại. Trích Tinh Lâu, dù thanh danh không bằng Tà Thần Giáo, nhưng chắc chắn không phải là tổ chức vô hại, không giống như những thế lực lớn khác, không hại bách tính. Nhưng bọn họ chính là những kẻ giết người không ghê tay. Thái tổ Bàng Văn Long, Văn đế Bàng Vân Hải, Mục, Minh, Duệ, Khang, Lê Uyên đếm trên ngón tay, tính toán. Trong suốt lịch sử đại vận, ít nhất đã có 19 vị hoàng đế bị ám sát, và trong số đó có đến 6 vị bị ám sát thành công. Ngoài ra, các trưởng lão, môn chủ của các đại tông môn ở Đạo Châu cũng không ít người từng bị ám sát. Thanh danh của Trích Tinh Lâu tuy có phần tốt hơn một chút, nhưng thực tế chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Bởi vì tổ chức này gây thù hằn quá nhiều, những sát thủ của Trích Tinh Lâu đều là mục tiêu bị săn lùng, không chỉ trong triều đình mà còn trong giang hồ. Một khi bị phát hiện, hầu hết sẽ bị tiêu diệt cả nhà. Lão đại là phản tặc. Lê Uyên nhìn vào những tài liệu tiếp theo, trong đó đề cập đến các lợi ích khi gia nhập Trích Tinh Lâu. Những thứ như đại dược, thần binh, tuyệt thế võ công, tất cả đều được liệt kê ra. Lê Uyên nhìn các vật phẩm trên bàn, trong lòng không khỏi có chút động lòng, đặc biệt là những món như thần binh, võ công, đại dược, nhận được mệnh lệnh, nhưng cũng có thể mất mạng mà thôi. Hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, những nghề nghiệp này vốn dĩ hắn luôn tránh xa, chưa bao giờ muốn dính dáng đến. Tuy nhiên, lão đại lại có đại long hình căn cốt. Lê Uyên giật mình, thần sắc nghiêm nghị. Trong trí nhớ của hắn, ấn tượng về lão đại rất mơ hồ, chỉ biết rằng hắn ta ăn nói rất có chiều sâu. Đại long hình căn cốt là thiên hạ tông môn nào mà không muốn thu nhận, lẽ nào phải gia nhập Trích Tinh Lâu? Lê Uyên cảm thấy có chút khó chịu, hắn tiếp tục đọc những dòng chữ. May mắn cuối cùng Vương Vấn Viễn cũng để lại một vài khoảng trống, chỉ cần người vô tình mà đốt cháy chúng sẽ không sao, nhưng nếu cố ý thì hãy cầm lá thư này kiện ra, ít ngày nữa sẽ có người tìm đến ngươi. Còn ba quyển sách kia xem như là lão phu tặng cho ngươi, không phải võ công mà là giáo nghĩa bái thần pháp cùng với tâm quyết nhập môn bái thần pháp. Đây là chính pháp, Vương Vấn Viễn nhấn mạnh thêm. Tà thần giáo cùng ba đại tông môn đã đủ nhiều, giờ lại thêm Trích Tinh Lâu. Lê Uyên xoa xoa trán, cảm thấy Trập Long Phủ còn phức tạp hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Liệu có liên quan gì đến Liệt Hải Huyền Kình Trùy không? Lê Uyên thoáng nghĩ, rồi vô thức lắc đầu, nhưng cảm thấy khả năng này cũng không hề nhỏ. Ba đại tông môn đã có mâu thuẫn lâu dài với thần binh cốc, nhưng giờ tà thần giáo lại chủ động tìm đến, cộng với Trích Tinh Lâu. Liệu họ có đang nhắm đến Trập Long Phủ? Không phải không có khả năng, rất có thể. Lê Uyên cảm thấy tim mình căng thẳng. Dù khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn không thể coi nhẹ. Phải nhanh chóng hợp ra năm thanh điệp xa thiên phú bậc năm trí binh, cũng phải tìm cách đến xích rung động cuối hòa mạch. Lê Uyên bừng tỉnh, trong lòng như có một cảm giác cấp bách. Hắn khẽ cắn môi, lấy ba quyển sách ra, nhìn vào những dòng chữ: bái thần giáo kinh nghĩa, bái thần giáo giã sử, bái thần pháp nhập môn thiên. Hắn lật xem thật lâu, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Khi xem xong, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như trước. Những giáo nghĩa trong cuốn sách này rất rõ, chỉ riêng quyển sổ này đã có hơn ngàn đề mục. Lê Uyên mở ra, cảm thấy những giáo nghĩa này dù không có những lý do thoái thác theo kiểu người hướng thiện, nhưng cũng không có gì tà dị đáng nói, tất cả chỉ là những nguyên lý đơn giản. Dù sao chuyện của bái thần giáo chỉ có một vấn đề mà thôi, đó chính là phụng mình làm thần là chính, phụng thần làm thần là tà. Dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Phụng mình làm thần, minh tâm kiến tín, quét dọn nhà cửa ruộng đất, cường tráng thể phách, có thể duyên thọ mà trường sinh. Lê Uyên thu thập tâm tình hai chữ trường sinh, khiến hắn dẹp bỏ mọi tạp niệm trong lòng. Lê Uyên hít sâu một hơi, tiếp tục lật xem. Cuốn sách thứ hai là liên quan đến truyền thuyết bái thần giáo, trong đó có rất nhiều nội dung dài dòng, nhưng chủ yếu nhắc đến tà thần giáo. Phụ mình làm thần đòi hỏi phải có thiên phú tuyệt vời, tâm tính vững vàng, đó là con đường chính đạo. Tuy nhiên đa số người trong thiên hạ không có thiên phú hay tâm tính như vậy, vì thế tà đạo theo dòng thời gian mà sinh ra. Phụ mình làm thần khó, nhưng phụng thần làm thần lại dễ dàng hơn nhiều. Từ những người đầu tiên phụng thần, từ nghi thức huyết tinh, họ thu được lực lượng khổng lồ. Bắt đầu từ đó, con đường tà đạo đã hoàn toàn vượt qua chính pháp bái thần, thiên nhãn bồ tát, tàn thần máu thịt, gân cốt tứ kim cương, tâm can tỳ phổi thận ngũ đại già lam, truyền thuyết bái thần giáo thật sự vô cùng hoang đường. Trong suốt trăm ngàn năm qua, có biết bao nhiêu người tu hành bái thần pháp, và cũng có vô số thần linh đã được bái qua. Đại vận vương triều đã phong chính thần, nhưng cũng có những thần linh bị coi là tà thần. Tất cả đều có người bái qua và thực hiện các nghi thức, vì chỗ bái thần khác biệt. Bái thần pháp có rất nhiều phương pháp phân loại, như bái huyết kim cương pháp thuộc về một trong số đó. Lê Uyên lật tiếp và mở rộng tầm mắt. Những câu chuyện thật giả không cần bàn đến, nhưng những thông tin lộ ra lại khiến hắn phải chú ý. Ví dụ như bái huyết kim cương pháp, ai sáng chế ra pháp này thì không rõ, nhưng 700 năm trước đã có một người tu đến đại thành. Hắn có khí huyết như biển rộng mênh mông, sức mạnh một người có thể đối đầu với ngàn quân, từng làm chấn động cả thiên hạ. Thật giả không cần nói, nhưng quả thật rất đáng sợ. Lê Uyên nhìn một hồi cho đến khi tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới buông cuốn sách này xuống, cầm lấy cuốn thứ ba, bái thần pháp nhập môn thiên. Lật ra tiếp theo là cảnh cáo của Vương Vấn Viễn. Bái thần pháp dù là chính pháp, nhưng nếu không có thiên phú và ngộ tính đủ, cũng dễ dàng xa vào tà đạo. Người thiên phú không bằng Lê Nhạc, nhưng Lê Nhạc xây dựng pháp này đến năm tầng cũng không thể tiếp tục, đành phải thay đổi sang Long Ma Tâm Kinh. Lê Uyên lướt qua, không cần Vương Vân Viễn phải cảnh báo, hắn cũng đã rõ ràng về bái thần pháp. Hắn vừa tò mò, vừa kiên kỵ, chưa hiểu rõ, hắn cũng không dám học. Chỉ là, lão đại thiên phú có thể so sánh được với ta không? Chắc chắn là tốt hơn ta. Lê Uyên trong lòng tự biết, nhân lực có thể nghèo, nhưng thiên địa vô ngần. Lấy thiên địa vô ngần, bổ tự thân chi có nghèo, phụ mình làm thần. Đây chính là pháp trường sinh. Đoạn mở đầu này người viết pháp đã cực kỳ ca ngợi, xem pháp này là thần công mạnh nhất từ xưa đến nay. Rất nhiều võ công đều nói như vậy. Lê Uyên không cảm thấy quá kinh ngạc, từng câu từng chữ trong bí tịch khiến hắn chăm chú nhìn vào. Đến khi đọc xong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình mờ mịt, như bị một màu trắng xóa bao phủ. Đồ tốt, đúng là đồ tốt. Khép lại bí tịch bái thần pháp, trong lòng Lê Uyên chấn động mãnh liệt. Chỉ riêng đoạn đầu của pháp môn này, Lê Uyên đã có thể chắc chắn. Võ công môn này cấp bậc cao hơn cả binh đạo đấu sát trùy, nhưng mà khi mới bắt đầu luyện cũng rất nguy hiểm. Lê Uyên tựa tay lên đầu, trầm tư. Bước đầu tiên của việc tu luyện bái thần chính pháp là huyết khí nhập não, còn bước thứ hai là kinh lực nhập não. Đối với hắn mà nói, đây thật sự là một thử thách rất lớn. Nguy hiểm như vậy, không ngạc nhiên khi rất ít người dám theo đuổi pháp môn này. Lê Uyên lắc đầu, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Huyết khí nhập não, nếu không cẩn thận, đầu óc có thể nổ tung. Bao thư cuối cùng là 12 tấm ngân phiếu, trong đó 5 tấm là Lê Uyên đưa về, bị Lê Lâm tịch thu, còn lại 7 tấm là từ cửa hàng rèn binh khí gửi đến. Sau khi hắn trở thành chân truyền, tin tức truyền về cửa hàng rèn binh khí cũng làm ăn tốt hơn nhiều, đánh giá là thật không thiếu. Lê Uyên nghĩ ngợi một chút, Lê Lâm không phải là người nói năng không có căn cứ, nên hắn cũng yên tâm thu lại ngân phiếu. Hợp bình lô đã làm tiêu hao rất nhiều ngân sách của gia đình, hiện tại hắn toàn thân chỉ còn lại chưa đến ngàn lượng bạc, vẫn là nghèo. Lê Uyên thở dài, một đêm không ngủ, hắn vẫn cảm thấy rất tỉnh táo, thể lực cũng cực kỳ tốt. Sau khi đánh một vài bộ binh thể, hắn mới mở cửa đi ra ngoài. Ngày vừa sáng, cửa hàng rèn binh khí đã có khói bếp bốc lên từng sợi, tiếng rèn sắt từ từ trở nên dày đặc. Nghe thấy âm thanh ấy, tâm trạng của Lê Uyên lập tức trở nên thoải mái, không chỉ vì hắn quen thuộc với tiếng rèn sắt, mà còn vì đây chính là nguồn thu nhập ổn định của mình. Có sinh mới có thể thoát ly sản xuất, tông môn ngày xưa cũng là như thế à? Lê Uyên trong lòng bỗng cuộn lên những suy nghĩ. Thần binh cốc và cửa hàng rèn binh khí thật ra cũng không có gì khác biệt. Sau 2 năm, từ một kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai, ta đã trở thành thần binh cốc chân truyền thứ 10. Trong suốt quá trình ấy, ta dần hiểu được rất nhiều điều. Hắn nhớ lại, khi trước hắn cũng từng cảm thấy khó mà tin nổi về tông phái lớn liên minh. Để thoát ly khỏi công việc sản xuất, không chỉ cần nguồn tài chính lớn, nguồn tài sản khổng lồ, mà còn phải có rất nhiều nhân lực để giúp mình thoát khỏi công việc vặt vãnh. Và khi chiêu mộ võ giả cũng cần đến những yếu tố đó: tài nguyên, sản nghiệp, nhân lực. Cứ như vậy, tông môn ngày càng lớn mạnh, chiếm giữ tài nguyên của các khu vực từ huyện đến phủ, từ phủ đến châu, và thậm chí là từ châu đến đạo. Mỗi tông môn đều phải tranh giành tài nguyên, đôi khi không tránh khỏi xung đột và đấu đá. Truy tìm căn bản cũng chính là vì lý do này. Lê Uyên suy nghĩ thêm một chút, rất hiểu rõ rằng nhập gia tùy tục, và từ đầu đến cuối hắn đã quen và thích ứng được với môi trường này. Thần binh cốc và ba đại tông môn luôn có mâu thuẫn, và điều đó không có gì đặc biệt. Các tông môn trong thiên hạ đều không ngoại lệ, như Tà Thần giáo, Trích Tinh lâu, tất cả đều sẽ có sự tranh đấu như vậy. Lê Huỳnh vẫn là sớm thức dậy. Lê Uyên vừa đẩy cửa ra không lâu, Lưu Tranh đã nhanh chóng bước vào từ cửa hàng, tay cầm theo 2 cặp lục hợp giày. Mấy năm gần đây, linh thú gia cực kỳ khan hiếm, với 2 cặp giày này có thể mua được 1 kiện thượng phẩm lợi nhận. Lưu Tranh có chút đau lòng, hắn từ nhỏ đã không thiếu tiền, nhưng 10 mấy lượng một đôi giày, hắn thực sự chưa bao giờ mua được nhiều đến thế. Đừng nói chi là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, quý, nhưng mà đáng giá. Lê Uyên móc ra 12 tấm ngân phiếu đưa cho Lưu Tranh, không chỉ giày, găng tay, áo ngoài hay trang sức, tất cả những thứ liên quan đến linh thú đều có thể mua, càng nhiều càng tốt. À, Lưu Tranh có chút ngạc nhiên, tay hơi run lên. Lê Uyên không giải thích gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi rời khỏi cửa hàng rèn binh khí. Lưu Tranh thì đã phân công 2 học đồ đi theo hầu hạ. Trên đường, Lê Uyên đi dạo rất thong thả, mẹ không ngừng quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng nếu thấy một món đồ nào có hiệu quả thú vị, hắn sẽ mua ngay. Mặc dù sau khi có thần hỏa hợp binh lô, hắn đã không còn mua thêm binh khí nữa, nhưng vẫn chú ý đến các vật phẩm có liên quan. Thỉnh thoảng, hắn cũng để mắt đến những người đi trên đường. Phủ thành không thiếu giang hồ khách, đủ loại binh khí ở đâu cũng có, nhưng đa số là đao kiếm, thật khó tìm được món gì hay. Lê Uyên mỗi lần xuống núi đều đi dạo trên đường, nhưng phần lớn thời gian không có gì làm hắn cảm thấy bất ngờ. Các quán ven đường, ngay cả lợi nhuận thượng phẩm cũng ít, thỉnh thoảng gặp thì giá cả lại quá cao hoặc món đồ đã bị tổn hại nghiêm trọng, ta mới nổ liêm đao. Lê Huyên dừng lại một chút trước quầy hàng, mắt hắn nhìn thấy một cây cự liêm dài 2 mét, hình lưỡi trăng nhảy vọt. Đây là một thanh liêm đao bậc 2, tiếc là nó bị tổn hại rất nặng và hiệu quả trường ngự cũng bình thường. Dù vậy, hắn vẫn quyết định mua. Hắn bước đi nhanh chóng, ra tay cũng nhiều, chẳng mấy chốc, số người theo sau đã từ 2 người tăng lên 4, rồi tới 8 người khi trời đã gần trưa. Đem đồ đạc bỏ vào trong viện là được. Lê Huyên dẫn họ đến một gian ba tiến đại trạch, để cửa vào và để đám học đồ đem đồ đạc vào trong. Tòa nhà này là một phần thưởng của thần binh cốc, với 3 gian phòng chính, chiếm diện tích lên đến ngàn mét vuông, có mười mấy gian phòng. Sau khi đám học đồ bỏ hết đồ đạc vào trong, họ mới quay lại cửa hàng rèn binh khí. Tòa nhà này không tồi, nhưng một người sống ở đây có vẻ hơi vắng vẻ. Lê Huyên vung tay áo thu hết những thứ đã lấy được vào lưu hương, khóa cửa sân lại rồi quay người đi dự tiệc. Tôn Tán Thọ Yến, Vọng Giang Lâu là tiểu lâu lớn nhất trong phủ thành, nằm bên bờ sông, chiếm một diện tích rộng lớn, cao 9 tầng. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống, làm cho bức tường đỏ tia sáng lên rực rỡ. Cả tòa Vọng Giang Lâu đều được bao trọn cho buổi tiệc của Tôn Tán. Lúc này hắn ngồi ở tầng cao nhất, không ít đệ tử của thần binh cốc đang tiếp đón các khách mời. Là em vợ của cốc chủ thần binh cốc, Tôn Tán có một vị trí khá cao trong cốc, lại có không ít bạn bè trong phủ thành, từ quan lại quyền quý đến giang hồ hào khách. Rất vui khi nhận được sự có mặt của chư vị hào hữu, Tôn mỗ hết sức vinh hạnh. Cạn ly rượu này, Tôn Tán vui vẻ nâng chén rượu, rất hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua xung quanh mà không thấy Thạch Hồng, trong lòng hắn liền động, buông chén rượu xuống rồi vội vã đi tìm. Từ khi biết nhà tỷ phu mình mắc bệnh nặng, Tôn Tán đã cố gắng duy trì mối quan hệ với Thạch Hồng. Thiếu cốc chủ, ngài làm sao vậy? Khi Tôn Tán vào gần phòng, sắc mặt hắn đã có phần sa sút, rượu say như tan đi một nửa. Trước cửa sổ, Thạch Hồng đứng chắp tay, Long Thịnh và Đinh Chỉ hoặc ngồi hoặc dựa vào, không khí trong phòng rất nặng nề. Hôm qua, Tô Vạn Hùng xuất hiện ngoài thành, làm bị thương Thu sư muội. Nếu không có Khô Nguyệt trưởng lão kịp thời ra tay, chỉ sợ. Long Thịnh đứng dậy, nói tiếp. Tô Vạn Hùng, Tôn Tán bừng tỉnh, nhất thời có chút lắp bắp. Kia Lê Uyên, hắn không chết. Đinh Chỉ lên tiếng, giọng có chút tiếc nuối. Nghe Thu sư muội nói, tiểu tử kia khinh công cực kỳ tốt, cực kỳ ấn tượng. Thế thì tốt rồi. Tôn Tán thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quan tâm đến việc Lê Uyên sống hay chết, nhưng nếu hắn chết rồi, e rằng sẽ không thể giải quyết được việc này. Lão già Hàn Thủy Quân kia cũng không dễ đối phó. Thiếu cốc chủ đang lo lắng cho Hàn Thủy Quân à? Tôn Tán như đoán được điều gì, nói tiếp. Mời Lê Uyên xuống núi như là vì Thạch Hồng sao? Liên quan gì đến ta? Thạch Hồng quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Ta chỉ là có chút không rõ. Không rõ? Mọi người trong phòng đều hơi giật mình. Không rõ? Chỉ tập võ có 2 năm thôi, thối thể tiểu thành trí pháp đại viên mãn thì cũng thôi. Thiên phú còn khá cao, khinh công cũng rất giỏi. Thạch Hồng tựa như đang tự nói một mình. Hắn gặp Thu Trường Anh, tiểu tử kia khinh công cũng không phải là thiên phú tốt. Ngay cả Thu Trường Anh cũng phải kinh ngạc, chỉ sợ tự mãn với tài năng của mình. Đinh Chỉ và Long Thịnh đều nhíu mày, có chút kinh ngạc, còn Tôn Tán lại thờ ơ. Hàn Thủy Quân năm đó cũng vậy, cốc chủ thiên phú còn cao hơn, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Tiên thiên hình rồng, Thạch Hồng thở dài, hắn chỉ là căn cốt thượng đẳng bình thường nhất, kém xa các chân truyền khác. Là nhờ vào ngộ tính kinh người trong 10 năm rèn luyện, thay đổi căn cốt, đủ kiếm ra 9 hình mới gây chú ý trong tông môn, trở thành thiếu cốc chủ. Trong thời gian đó, hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng Lê Uyên lại trời sinh có sẵn. Thiếu cốc chủ có gì phải lo? Tiểu tử kia phân tâm vào việc khác, lại còn học được chú binh pháp. Dù căn cốt tốt thế nào, có thể làm gì? Tôn Tán nói, an ủi, chỉ là có chút cảm khái thôi. Thạch Hồng vung tay, như muốn xôi đi sự phiền muộn. Thạch Mỗ không phải đố kỵ người tài, chỉ là nghĩ nếu chúng ta cố gắng thì ít nhiều sẽ có cảm xúc thôi. Đinh Chỉ và Long Thịnh đều gật đầu phụ họa. Tốt thôi, thiếu cốc chủ như Lê Uyên đến đây, ngươi có muốn gặp hắn không? Tôn Tán hỏi. Không cần. Thạch Hồng lắc đầu. Lần này thông qua Tôn Tán mời Lê Uyên xuống núi, mục đích của hắn là xem liệu Lê Uyên có bị ai chú ý hay không, và liệu hắn có thể trở thành đao của mình hay không, đồng thời cũng tính toán đến việc kịp thời cứu giúp hắn nếu cần. Nhưng bây giờ ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một lần. Đinh Chỉ buông chén rượu xuống, nhìn Thạch Hồng, tâm tư hắn cũng không khó nhận ra. Tiểu tử này căn cốt tốt quá, không tranh thủ hiện tại mày rúa, sau này sư huynh sợ cũng khó mà dùng hắn. Thạch Hồng uống cạn chén rượu, lạnh nhạt nói, chú ý phân tức. Sư huynh yên tâm. Đinh Chỉ gật đầu đáp, ta đã sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ chờ hắn đến. Hơn 70 năm một thế hệ trưởng lão, chân truyền dưới nội môn lại có một nhóm đệ tử cũ, Đinh sư đệ vẫn ổn thỏa. Thạch Hồng gật đầu, rồi nhìn lướt qua Long Thịnh. Lúc này ông Thịnh chỉ nhìn chằm chằm mũi, làm như không thấy gì. Sư huynh nhìn kỹ đi. Đinh Chỉ khẽ cười, tựa như hết sức tự tin. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, biết rõ Lê Uyên hiện đang ở phủ thành và tất cả chỉ chờ hắn đến. Chỉ là Lê Uyên tới, không lên lầu, ở đại đường ăn cơm, lưu lại chút lễ vật rồi đi. Nếu không có đệ tử tìm kiếm lễ vật, chỉ sợ cũng không biết hắn đã tới. Sau 6 canh giờ, Đinh Chỉ quay lại phòng sắc mặt âm trầm, tức giận đến mức có chút cả lăm, ba, chén rượu rơi xuống đất. Thạch Hồng Chỉ liếc qua ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm rồi phẩy tay áo bỏ đi. Linh thú thật sự ngon quá, tiếc là mỗi bàn chỉ có một bàn. Ra khỏi thành trên xe ngựa, Lê Uyên quay lại nhìn phủ thành. Tôn Tán dù có phô trương thì cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Vọng Gian lầu cao đến 9 tầng, khách nhân không biết bao nhiêu, hắn trà trộn vào mà không ai chú ý, rời đi cũng vậy. Mặc dù Lê Uyên không biết Tôn Tán và Thạch Hồng định làm gì, nhưng tự nhiên cũng không theo bọn họ mà đi. Tiệc mừng thọ, ăn cơm, lễ nghi, tất cả đều chỉ là chuyện ngoài lề, còn lại, chuyện đó có gì liên quan đến hắn? Tôn Tán mặc dù quen sống trong nhung lụa, nhưng rốt cuộc vẫn là dịch hình nhiều năm. Lê Uyên vuốt vuốt mặt nạ ra người trong tay. Thạch Hồng muốn làm gì, hắn quyết định sẽ tìm cách nghe ngóng thử. Trong 2 tháng này, hắn đã tìm hiểu khá nhiều về binh khí. Lần này về núi lại tiếp tục phối hợp, dán lên mặt nạ Lý Nguyên Bá, rồi ra ngoài một vòng. Ổn thỏa lý do, đợi Lưu Tranh mua thêm vài đôi giày, bộ giáp nặng của thần vệ quân cũng phải mang về. Xe ngựa chạy nhanh về hướng Thần Binh Sơn. Lê Uyên ngồi bên cạnh, lật xem 3 cuốn sách Vương Vấn Viễn gửi đến, suy nghĩ về môn bái thần pháp. Trường sinh pháp à? Trong lòng có chút rung động, Lê Uyên quyết định đóng cuốn sách về bái thần chính pháp lại. Hắn bắt đầu có chút hiểu về những lời giang hồ đồn thổi, công pháp tà đạo nguy hiểm đến mức có thể tự hại mình, thậm chí hại cả người khác. Công pháp kiểu này quá dễ bị cám dỗ. Đến tàng thư lâu xem thử, tốt nhất là qua đan các tìm vài loại đan dược, huyết khí và não không phải chuyện đùa. Vì không biết liệu có thể đạt được trường sinh hay không, mà lại có nguy cơ sinh tử, Lê Uyên cảm thấy đây là một giao dịch không lời. Dù sao cũng phải tìm hiểu kỹ rồi tính sau. Vào ban đêm trên mặt hồ Hàn Đạm cũng có thuyền đón khách. Lê Uyên chỉ nhìn một chút đã thấy Lương A Thủy đang chống thuyền. Lương huynh. Lê Uyên đợi Lương A Thủy đi lại gần rồi mới bước lên thuyền của hắn. Lương A Thủy chắp tay hành lễ. Lê sư huynh. Lê Uyên không để ý đến thái độ có phần xa cách trong lời nói của hắn, liền đưa tay lấy 3 mũi xiên cá, ước lượng một lát rồi nói: con cá này bị hư một chút, ngày mai ta có việc phải đi Chú Binh Cốc, tiện đường có thể giúp ngươi sửa lại. Đa tạ Lê sư huynh. Lương A Thủy cảm thấy hơi thở dài, chắp tay nói cảm ơn. Dưới ánh trăng, bầu không khí trên Hàn Đàm lạnh lẽo. Lê Uyên đứng trên thuyền Ba Lá, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng trong lòng hắn vẫn đang nghĩ về Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Dưới lòng hồ, mạch hỏa quá nóng, nhiệt độ quá cao, chỉ có thể tránh thủy hỏa để điều khiển binh khí. Loại binh khí này thật sự quá hiếm có. Lê Uyên chăm chú nhìn mặt hồ, cảm giác như mình có thể lặn xuống để tìm một con đường khác, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Mạch hỏa nóng bỏng khó lại gần, mà Hàn Đàm này lại lạnh lẽo thấu xương. Lê sư huynh, đến rồi. Thuyền nhỏ cập bờ, Lê Uyên lấy mũi xiên cá của Lương A Thủy, rồi không để ý đến ánh mắt sau lưng, vẫy tay rời đi. Trần truyền à. Lương A Thủy trên thuyền nhỏ thở dài, tính toán trong túi bạc của mình, thấy rằng có thể góp thêm chút tiền để mua một mồi câu thượng đẳng. Hình như dưới Hàn Đàm có một loại xích long cá, nghe nói có huyết mạch giao long, một con có thể giá trị 100 cân. Sau khi về núi, Lê Uyên lập tức quay lại với công việc rèn sắt và tu luyện căn cốt. Mỗi ngày đọc sách trong tàng thư, cuộc sống bình lặng nhưng cũng không thiếu phần phong phú. Một thời gian trôi qua, đã hơn 10 ngày, tối hôm đó trong tiểu viện, Lê Uyên đánh mấy thùng nước lạnh để tắm. Sau khi tắm xong, hắn không lau khô, chỉ nhẹ nhàng lắc người, những giọt nước trên thân thể liền bị chấn động thành hơi nước, chỉ trừ tóc, liệu khí huyết và kinh lực. Nếu nhập não thì có thể làm sạch mọi thứ trong cơ thể không? Lê Uyên nhắm mắt, cảm nhận. Sau khi thối thể đại thành, hắn đã mơ hồ cảm giác được sự thay đổi trong cơ thể, từ lớp da dưới cùng đến khí huyết, nội kinh đều đang tuần hoàn. Trong cảm nhận của hắn, dưới da như có 2 tấm lưới lớn, một là khí huyết tuần hoàn, một là nội khí tuần hoàn. 2 đại vòng tuần hoàn này giao thoa nhưng vẫn phân biệt rõ ràng, tựa như 2 lớp áo giáp, tăng cường khả năng chống đỡ của võ giả. Ta tu luyện nhiều loại nội kinh, nhưng chúng không xung đột với nhau. Tuy nhiên, nghe nói khi các hình thái này hợp nhất sẽ có một chút phiền phức. Lê Uyên nhắm mắt, suy nghĩ. Chư hình hợp nhất với đại đa số võ giả không liên quan, chỉ những người có thượng đẳng căn cốt mới có thể có 2 hình hợp nhất, độ khó không lớn. Hô, Lê Uyên điều chỉnh hơi thở, kết hợp với khí huyết và nội kình vận hành. Một lát sau hắn mở mắt, bung chùy xuống, rồi dưới chân điểm nhẹ, nhảy vào cái vạc lớn chứa đầy những hạt sắt không theo quy tắc. Hôm nay, thứ 11 hình có thể sửa xong. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên tồn thần tiểu hoàn đan, do dự một chút rồi ngửa đầu nuốt xuống. Ô, viên đan lớn như vậy vào bụng, Lê Uyên không cảm thấy sự khô nóng quen thuộc mà thường gặp. mà chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt lan tỏa từ bụng ra toàn thân, ngay lập tức lan đến tận não. Tôn thần tiểu hàn đan có tác dụng tẩm bổ tinh thần, rất thích hợp để hỗ trợ tu luyện bái thần pháp. Phụ mình làm thần, cầu chi tại thân. Lê Uyên cảm nhận được bái thần pháp nhập môn thiên kinh nghĩa chảy qua trong lòng. Với môn công phu kỳ dị này, hắn vô cùng kiên kỵ, nhưng nếu từ bỏ, hắn cũng cảm thấy rất không cam tâm. Người bình thường sống đến 70 đã là hiếm. Võ giả dịch hình cũng ít có thể sống qua 120, nhưng có ghi chép lại rằng đại vận thái tổ Bàng Văn Long lại sống hơn 400 tuổi. Hơn 400 năm biển biến thiên hạ, nhưng ông ta đã có thể ngồi xem vương triều thay đổi. Lê Uyên cũng mong muốn có thể sống lâu như vậy. Hô, hít sâu một hơi, Lê Uyên cúi người ngồi xuống, hai tay nắm như roi, xung quanh người là hạt sắt quay tít như nước, phát ra vô số âm thanh giống như dao cắt da trâu. Hạt sắt mà sắt mạnh mẽ, nhưng chỉ để lại một vệt trắng nhạt trên da hắn. Tiểu hàn đan này hình như có thể làm giảm bớt sự đau đớn trong quá trình sửa chữa căn cốt. Lê Uyên có thể cảm nhận khí huyết sôi trào, nhưng dược lực của tiểu hàn đan lại thanh mát như nước, lan tỏa khắp cơ thể, giúp trung hòa cơn tê dại. Sửa chữa căn cốt đúng là một loại dược phẩm tốt. Lê Uyên vui mừng trong lòng, tốc độ sửa chữa căn cốt cũng nhanh hơn. Ông, khí huyết trong người lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Lê Uyên chỉ cảm thấy cơ thể tê dại, như thể không ngừng bị điện giật. Cắn chặt hàm răng, hắn vẫn có thể cảm giác được từng khớp xương trong cơ thể đang rung động. Sau khi kiếm đủ chín hình, mỗi lần sửa chữa căn cốt sẽ kéo theo sự biến động của toàn thân, và lần này, sự biến hóa rõ ràng nhất chính là làn da. Triệu Gia Môn có tiểu thanh xà đao pháp, sửa chữa chính là thân, như thân hình của con rắn xanh nhỏ. Ồ, Lê Uyên cố chịu đựng. Cảm giác tê dại giảm đi nhiều so với bình thường. Hai tay hắn như đang xoa đầy hạt sắt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cho đến khi hạt sắt ma sát mạnh mẽ tạo thành những tia lửa bắn ra. Sáng rắc, một tiếng vỡ lớn vang lên, căn cốt đã hoàn thành sửa chữa. Lê Uyên loạn choạng ngã xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn không buông lỏng cơ thể, không thư giãn, mà cố gắng kìm nén, tiếp tục ngồi xếp bằng. Dược lực của tiểu hoàn đan vẫn còn lưu động quanh người, giúp phục hồi khí huyết và nội kinh. Ngay vào lúc này, khi huyết khí hạ xuống mức thấp nhất, Lê Uyên bắt đầu niệm kinh bái thần pháp, dùng một tia huyết khí còn sót lại trong cơ thể. Mười hình căn cốt khí huyết nhanh chóng phục hồi. Sau khi sửa chữa căn cốt, thời gian này Lê Uyên rất khó để duy trì khí huyết, bởi nó đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại một tia nhỏ. Hô, Lê Uyên nhắm mắt lại, lần lượt sửa chữa căn cốt, nuôi dưỡng tất cả các loại nội kinh. Hắn cũng đã trở nên rất mạnh mẽ trong việc khống chế khí huyết. Với độ tập trung cao độ, hắn dẫn dắt tia huyết khí đó đi lên đến tận cổ. Đây là nơi gần nhất trong khí huyết đại tuần hoàn. Huyết khí thoát ra khỏi vùng khí huyết đại tuần hoàn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Khí huyết gần như đã tiêu hao hết. Lê Uyên không lo lắng khí huyết rời khỏi tuần hoàn sẽ gây ra sự cố, mà chỉ tập trung hồi tưởng lại những lần thử trước, rồi thận trọng khống chế khí huyết nhập vào não. Không thành, lần đầu thử nghiệm thất bại. Khí huyết ngay lập tức thoát khỏi tuần hoàn và tiêu tan, không thể duy trì được. Lê Uyên không nản lòng lợi dụng thời gian khí huyết chưa kịp hồi phục, lại tiếp tục điều động một sợi khí huyết khác. Lần này kết quả có khá hơn một chút, nhưng vẫn thất bại. Hô, một lúc sau Lê Uyên mở mắt ra, khí huyết đã phục hồi được một nửa, hắn không dám thử tiếp. Xoa nhẹ mi tâm, hắn cảm thấy đã hiểu ra phần nào. Môn bái thần pháp nhập môn thiên này còn thiếu một phần gì đó, hoặc là nói, thiếu một môn võ công phụ trợ để tu hành. Lần nữa vận hành khí huyết, Lê Uyên lại cảm thấy đại tuần hoàn nguyên bản hòa hợp có vẻ vẫn chưa trọn vẹn. Khí huyết tuần hoàn trong phổi, đại tuần hoàn trên hình như còn có một loại khí huyết bao trùm cả đầu trong đại tuần hoàn này. Vị vương phu tử kia chắc chắn không có võ công này. Lê Uyên nhíu mắt, nhớ đến bảng tuyệt học của Trập Long Phủ. Ngoài vài môn kỳ công đã thất truyền, đứng đầu trong bảng tuyệt học chính là ngũ bình ngũ sắc linh hư khí của thần binh cốc, bao dung nội môn ngũ đại bí truyền trưởng. Môn linh hư khí này, cốc chủ truyền dạy, một đời chỉ truyền cho một người. Hơi chậm lại một chút, Lê Uyên đứng dậy, có chút hiểu được tại sao người tà thần giáo không thay đổi pháp môn. Với thiên phú và căn cốt của hắn đã như vậy, nếu là người bình thường, e rằng chẳng ai có thể luyện thành bái thần pháp cấp bậc. Chắc chắn cực kỳ cao, cực kỳ khó. Lê Uyên đánh vài bộ binh thể để thư giãn gân cốt, đồng thời cảm nhận sự thay đổi trong căn cốt sau khi sửa đổi. Căn cốt sửa chữa mang lại hiệu quả rất nhanh, hắn đưa chân đá nhẹ giữa hai chân, cảm giác động tác linh hoạt hơn, làn da mịn màng và nhạy bén hơn. Vẫn còn thiếu hai hình, Lê Uyên có chút kỳ vọng. Công Dương Vũ có thể ép Hàn Thủy Quân trở thành cốc chủ chính là nhờ vào tiên thiên đại long hình. Còn hắn, cách 13 hình nữa, không còn xa. Sau khi đánh xong vài bộ binh sắt, Lê Uyên cảm nhận được rằng tác dụng của tồn thân tiểu hoàn đan đã dần dần dừng lại ở phần bụng. Không hổ là đan vương phủ thành, với giá 870 lượng bạc. Sức lực không hề lãng phí, có lẽ sẽ đủ để ta đột phá nội tráng. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Từ thối thể đến nội tráng là quá trình chuyển đổi từ kinh lực ngoài vào trong, kết hợp với tạng phủ tạo thành một mạng lưới. Quá trình này cần tiêu hao một lượng lớn nội kinh, nếu không có đại dược thì chỉ có thể mài giũa từng chút một. Lê Uyên ước tính ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm thời gian. Nhưng với viên tiểu hoàn đan này, hắn nghĩ rằng chỉ trong nửa tháng nữa, hắn sẽ có thể đột phá nội tráng. Trong vài ngày tiếp theo, Lê Uyên theo thói quen luyện võ, rèn sắt và đọc sách rất có quy luật. Buồn tẻ và đơn điệu, Lê Uyên cảm nhận được mình đang tiến bộ từng chút một. Cảm giác này khiến thân thể và tinh thần của hắn cảm thấy thư thái, thoải mái. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng là Hàn Thủy Quân vẫn chưa trở lại. Đồng thời, trên anh tài bảng có 3 đệ tử nội môn bị giết, và lần này đầu của họ bị treo trên tường thành của phủ thành. Tin tức này truyền đến khiến thần binh cốc chấn động mạnh mẽ. Cốc chủ Công Dương Vũ cũng vội vã rời khỏi quan, mặt giận dữ như sắp tím tái. Cùng ngày, các trưởng lão nội môn, ngoại môn cũng cùng nhau xuất cốc. Thạch Hồng, thân là chỉ huy thần vệ quân, đã phong tỏa Trập Long phủ thành, bắt đầu điều tra từng nhà. Trong chốc lát, thần binh cốc rối loạn, cả bên trong lẫn bên ngoài đều hoảng loạn. Không ít đệ tử từ ngoại môn và nội môn đều kinh hãi, vội vã quay trở lại. Mùa mưa tháng 6 đã đến. Hôm nay Lê Uyên mở cửa bước ra ngoài. Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ xuống, chắc là mưa không nhiều. Lê Uyên kéo mũ rộng vành lên, bước vào trong mưa. Nội kình của hắn không đủ mạnh để tránh nước mưa, nên không thể ngăn nó ra khỏi người lâu dài. Hắn đưa tay ra tiếp xúc với những hạt mưa, cảm nhận nước mưa chảy xuống da rồi nhanh chóng trượt đi. Cánh tay của hắn trơn trượt như thân rắn. Mỗi loại căn cốt đều có điểm đặc thù, chỉ đến dịch hình mới có thể bộc lộ ra. Lê Uyên cảm nhận một lúc, đặc điểm của căn cốt phải đến khi đạt đến dịch hình mới có thể phát huy một cách tinh tế, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những căn cốt bình thường. Dịch hình trước, biết đâu có thể tạo ra trăm hình. Lê Uyên rất coi trọng căn cốt của mình, nhưng hắn cũng không học theo lối của lão Hàn, mà chuẩn bị tiến từng bước một. Cảnh giới và căn cốt của hắn tin rằng không hề có xung đột. Mưa rơi im lìm trong không gian yên tĩnh, chỉ có vài đệ tử tạp dịch vẫn còn bận rộn, vận chuyển thiết bị và sửa chữa phòng ốc. Xích Long Ngư. Lê Uyên cảm nhận được sự nhạy bén của thính giác, từ tiếng mưa nhỏ hắn vẫn có thể nghe thấy những tiếng hô hoán và bước chân từ xa. Lương A Thủy. Lê Uyên trong lòng hơi động, quay người và đi về phía tiếng động truyền đến. Từ xa, hắn thấy mấy chục đệ tử đang tụ tập quanh bên hàn đàm. Đến gần, hắn nhìn thấy người ở giữa chính là Lương A Thủy. Đã một năm rồi, lần trước nhìn thấy Xích Long Ngư. Vẫn là năm ngoái đó nhỉ, đầu này sao mà lớn thế. Lương sư đệ vận khí tốt quá, lần này bán được 100 kim. Đầu Xích Long Ngư này chắc nặng hơn 60 cân, 100 kim không thể mua được đâu, phải 300 lượng hoàng kim mới đúng. Những người xung quanh Lương A Thủy xôn xao chúc mừng và thán phục, trên mặt họ lộ rõ sự hâm mộ. 300 lượng hoàng kim tương đương với 3.600 lượng bạc ròng, một số đệ tử ngoại môn cũng không có đủ tiền này. Dù có, họ cũng khó tránh khỏi cảm giác ghen tị. Xích Long Ngư không phải là loài linh ngư bình thường. Nó không chỉ có thể bổ dưỡng khí huyết và tăng cường thể phách, mà tỷ lệ nhỏ còn có thể sửa đổi căn cốt của người nuôi dưỡng nó. Xem ra, linh ngư trong hồ này có mấy loại đặc biệt quý giá. Vận khí chỉ là vận khí mà thôi. Lương A Thủy toàn thân ướt sũng, ôm một con cá lớn màu đỏ rực, trông giống như một con lươn khổng lồ. Con cá này khá lớn, sức lực cũng mạnh mẽ. Lương A Thủy ôm chặt, mặt đỏ bừng vì sức nặng và lực cản từ con cá. Con cá lớn như vậy sao? Lê Uyên cũng hơi bất ngờ. Theo như hắn biết, bình thường Xích Long Ngư chỉ nặng khoảng hơn 10 cân mà thôi. Lê Sư Huynh, có người nhận ra Lê Uyên, vội vàng cúi chào. Những người khác cũng lập tức sạt ra tạo một con đường cho hắn. Lê Uyên chắp tay đáp lễ rồi tiến vào đám người, ánh mắt vô tình lướt qua mấy đệ tử nội môn đang vội vã chạy về phía đảo. Lê Sư Huynh. Lương A Thủy không giấu được vẻ vui mừng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Chúc mừng Lương Huynh. Lê Uyên đánh giá con cá, nó trông giống như một con lươn lớn, toàn thân đỏ rực, không có vảy, có râu, thân trước tròn, thân sau dẹp, đuôi thon dài, đặc biệt là trên đầu có hai bọc nhỏ, nhìn qua có vài phần giống rồng, chỉ là vận khí thôi. Lương A Thủy cười đáp, cảm thấy Lê Uyên có vẻ rất tò mò nên đưa con cá cho hắn xem. Lương A Thủy cũng cảm thấy hơi lúng túng, con cá này lớn hơn dự đoán của hắn, giá trị rất cao khiến hắn có chút bất an, nhưng với Lê Uyên ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đúng là hơn 60 cân. Lê Uyên nhẹ nhàng nhận lấy con cá, cảm thấy sức lực của nó thật lớn, không ngừng dãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi tay hắn. Lê Sư Huynh muốn sao? Lương A Thủy hơi ngạc nhiên, con Xích Long Ngư này là do chính hắn vật lộn mới câu lên được, khí lực có thể mạnh đến mức trên 1000 cân, nhưng Lê Uyên chỉ dùng một tay đã giữ chặt con cá mà nó không thể vùng vẫy. Cảnh tượng này khiến Lương A Thủy không khỏi ngạc nhiên. 300 lượng hoàng kim cũng là có lời. Lê Uyên tất nhiên là muốn mua lại con cá. Xích Long Ngư không chỉ có thịt ngon bổ dưỡng mà còn có công dụng kỳ diệu như tồn thần tiểu hoàn đan. Đặc biệt, con cá này nặng đến 60 cân, ngoài việc không thể để lâu, và giá cả khá đắt thì thực sự không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ là hiện tại ta không có đủ vàng bạc. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể trả dần. Lê Uyên trong lòng hiểu rằng Lương Á Thủy nghĩ đây là một giá ưu đãi, nhưng hiện tại hắn thật sự hơi ngượng ngùng, vì trong ví chỉ còn lại khoảng 700-800 lượng bạc. Vậy thì, Lương Á Thủy hơi lưỡng lự, có vẻ như đang muốn lấy bạc ngay lập tức. Lê Uyên thấy vậy, liền không muốn khiến hắn khó xử, bèn đưa ra điều kiện, trong vòng một năm, ta có thể chế tạo một thanh danh khí cho ngươi, vật liệu thì chính ngươi phải chuẩn bị. Danh khí, một đám nội môn đệ tử nghe thấy đều không khỏi xôn xao. Thần binh cốc không thiếu danh khí, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu. Đại đa số đệ tử nội môn chỉ được sử dụng những loại lợi nhận thượng phẩm, cực phẩm rất hiếm thấy. Tốt, Lương A Thủy lập tức đáp ứng, nhưng ít nhất phải trước cho ta 1.000 lượng bạc. Vậy thì Lương huynh, người đi với ta một chuyến đến Trùy Binh Đường. Lê Uyên không hề tỏ ra lo lắng, dù hắn không có tiền, nhưng cũng có thể mượn được từ nhiều người, như Bát Vạn Lý, Phương Bảo La, những người thân cận đều rất giàu có. Nếu không được, còn có Cao Cương. Chậm, một tiếng gọi vang lên, mưa phùn lất phất, có người bước đến, toàn thân mặc áo trắng, tay cầm kiếm, tốc độ rất nhanh. Đinh Sư Huynh, những đệ tử nội môn vây quanh lập tức tản ra và hành lễ. Đinh Sư Huynh, Lê Uyên nhíu mày. Mấy ngày nay mới nhỏ, hắn ra ngoài bắt mấy người tham gia tiệc thọ yến của các đệ tử nội môn, từ đó mới biết được mưu đồ của Thiên Tôn Tán. Hôm đó, muốn ra oai phủ đầu hắn chính là Đinh Chỉ. Đinh Chỉ bước tới, ánh mắt rơi trên người Lương Á Thủy. 300 lượng hoàng kim, con xích long ngư này ta muốn, cái này. Lương Á Thủy giật mình, thầm nghĩ phiền phức, chỉ có thể nhìn về phía Lê Uyên. Lê Uyên nhíu mày, Đinh Sư Huynh, mua bán cũng phải có trước, có sau chứ. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong rồi mới giao dịch, ngươi không có bạc, nhưng Đinh Mỗ thì có. Đình Chỉ cười lạnh, từ trong ngực lấy ra 300 lượng kim phiếu. Nếu ngươi giờ có thể lấy ra 300 lượng hoàng kim, coi như ngươi thắng, còn không thì đừng nói gì trước sau nữa. Lê Sư Huynh, Lương Á Thủy cảm thấy hơi lo lắng, hắn không muốn dính vào cuộc tranh giành này, nhất là Đình Chỉ lại là đệ tử thân truyền của cốc chủ, võ công và địa vị đều cao hơn Lê Uyên nhiều. Lê Uyên cảm thấy lạnh lùng, trong thần binh cốc hắn chưa từng gây chuyện với ai. Đình Chỉ ánh mắt lãnh đạo, Lê Sư Đệ, ngươi có ý kiến gì không? Đinh Sư Huynh nói rất có lý. Lê Uyên cười, đưa con xích long ngư ra. Sư đệ xấu hổ vì trong ví không có tiền nên không tranh giành với Sư Huynh. Ha ha, vậy đa tạ Lê Sư Đệ nhường trò. Đinh Chỉ không vội vàng nhận lấy, phía sau hắn có người sẽ lo chuyện này. Hắn vỗ vỗ bả vai Lê Uyên, cười rồi quay người bỏ đi. Ánh mắt lại lộ vẻ khinh miệt và thất vọng. Tiểu tử này có vẻ biết co mình lại. Hắn tưởng hắn sẽ tìm thời cơ ra tay, nhưng không được. Lê Sư Huynh. Các đệ tử xung quanh nhận thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại Lương Á Thủy đứng lại. Cảm thấy lưng như bị gai đâm, một con cá thôi mà. Lê Uyên cười cười, dường như không có chuyện gì xảy ra. Chân truyền cũng không phải dễ làm, Lương Á Thủy nghĩ ngợi, rồi nói. Lần sau có con xích long ngư, ta sẽ mang đến tiểu viện của ngươi. Vậy thì cảm ơn Lương Huynh. Lê Uyên chắp tay, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, rồi quay người đi về hướng Trú Binh Cốc. Mấy ngày tiếp theo hắn vẫn tiếp tục công việc rèn sắt, luyện võ, đọc sách, cuộc sống vẫn bình thường như trước. Hô, hút. Mấy ngày sau, trong phòng nhỏ, Lê Uyên cầm chùy rèn sắt, khẽ động binh thể, gân cốt vang lên những âm thanh nổ như sấm. Hắn quanh người tỏa ra ánh sáng đỏ như thép nung, trong cơ thể huyết khí cuộn trào mạnh mẽ, thậm chí phát ra tiếng hào ào vang dội. Dưới giường, con chuột nhỏ hoàng hốt phát ra những tiếng chi chi. Ngoài phòng, sấm chớp nổ ầm ầm, mưa to như trút xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lê Uyên đột ngột thu thế, đầu chùy rơi xuống đất. Hô, Lê Uyên thở hắt ra một ngụm trọc khí. Tiếp theo, toàn thân hắn như mở ra từng lỗ chân lông, mồ hôi và khí như sương mù tỏa ra, nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng, tạo thành những sóng nhiệt cuộn cuộn. Con chuột dưới giường lại hoảng hốt rên rỉ. Mồ hôi và khí này, Lê Uyên nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được. Sau khi nội kinh nhập vào, thể lực của hắn tăng lên một cách rõ rệt. Đây là lần thứ hai phá vỡ giới hạn cơ thể. Nội tráng đã hoàn thành. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt ra, hắn duỗi tay, cảm nhận được sức mạnh bạo tạc trong cơ thể. Nội tráng khác với thối thể ở chỗ, khi đã hoàn thành, có thể thực hiện một vòng tuần hoàn nội kình từ trong ra ngoài, kích thích tạng phủ. Phương pháp này giúp tăng trưởng thể phách, đồng thời phát huy sức mạnh vượt xa thối thể. Dịch hình sao? Lê Uyên xoay người, nhìn vào gương đồng, trong mắt hắn không hề biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Căn cốt hình rồng của hắn giống như vừa phá vỡ một giới hạn. Tính toán một chút, hắn nhận ra chênh lệch giữa mình và võ giả dịch hình giờ đây đã không còn quá xa. Hô, hắn từ trong không gian trưởng binh lấy ra mũ rộng vành, áo gai dày, cùng mặt nạ sang người. Mỗi món thay xong, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn liền khóa chặt cửa phòng, không hề chậm trễ, quay người bước ra ngoài, tiến vào cơn mưa tầm tã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.